Chương 2861, tiến về trước Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười cười, tương tự đấm ra một quyền, cạch cạch, xương bể nát thanh âm vang lên lần nữa. Vương Hân lộ vẻ sầu thảm vừa gọi, toàn bộ người, trần truồng mà ngã bay ra ngoài, đập vào bốn phía trong đám người, mặt đất ầm ầm nổ vang. Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử cùng tất cả mọi người ngốc trệ, đặc biệt là Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử, càng là cho đã mắt không cách nào tin, Vương Hân là ai? Là bọn hắn Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử mặc dù không phải là thân truyền đệ tử, nhưng mà thân phận cũng vô cùng tôn quý, bình thường liền là ngay cả bọn hắn Long Ngư Đạo Thống một ít chấp sự, cao cấp chấp sự đều được nịnh bợ bọn hắn Vương Hân sư huynh, bình thường ra ngoài, một ít thánh địa môn chủ càng là tỷ dặm cung nghênh, hiện tại, nhưng bị người lột sạch, sau đó đánh bay. Hoàng Tiểu Long hướng Vương Hân chậm rãi đi tới, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Vương Hân hai mắt huyết hồng, đầy não lộ vẻ sát ý, đối với Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử điên cuồng rít gào nói, Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử giật mình tỉnh lại, nhao nhao ra tay với Hoàng Tiểu Long, nhìn xem xông tới Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long hai đấm banh ra, mỗi một quyền, liền đem một người đánh bay, Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong thấy thế, cũng tiến lên gia nhập chiến đoàn. Không bao lâu, Long Ngư Đạo Thống ngoại môn đệ tử hơn 20 người, hoặc bị đánh bay, hoặc bị trực tiếp nện vào lòng đất, hoặc bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay, bốn phía nguyên bản vây xem thánh địa đệ tử dọa kinh sợ thối lui. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Vương Hân đã đi tới, Vương Hân gặp Hoàng Tiểu Long đơn giản đem Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử thu thập sạch sẽ, sắc mặt rốt cuộc kinh biến, tuy rằng Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong cũng ở một bên ra tay, nhưng mà ai cũng thấy rõ ràng. Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử chủ yếu là Hoàng Tiểu Long một người dọn dẹp. Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, đơn giản thu thập hết Long Ngư Đạo Thống hơn 20 ngoại môn đệ tử, trong đó còn có mấy người là thủy tổ thất trọng, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long chiến lực mạnh bao nhiêu, thiên phú như vậy, coi như là không thể so với một Long Nhị Hổ ba tháng, cũng có thể so với có một chút lớn đạo chính thống thiếu trưởng giáo rồi, ngươi, là ai? Trong lòng Vương Hân kinh hoảng, muốn thế nào? Ta cũng không muốn thế nào, chỉ là muốn ngươi thực hiện đổ ước mà thôi. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, Vương Hân sắc mặt khó coi, hiện tại, Long Ngư Đạo Thống kia ngoại môn đệ tử sử sư đệ chân đã đứt, mà hắn, đã bị cởi sạch, còn dư lại, chính là trước mặt mọi người hô 100 lần mình là ngu xuẩn, để cho chính mình trước mặt mọi người hô 100 lần mình là ngu xuẩn. Vương Hân vừa nghĩ tới đó, liền ức chế không nổi trong nội tâm sát ý mãnh liệt, ngươi, sẽ, hối hận đấy. Vương Hân lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, gằn từng chữ một, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, một cước đạp xuống, đem Vương Hân xương ngực đạp gãy, lực lượng phá vỡ kỳ nhục thân phòng ngự, ở trong cơ thể không ngừng qua lại oanh kích, Vương Hân kêu thê lương thảm thiết. Cuối cùng, Vương Hân hay vẫn là trước mặt mọi người hô 100 lần ta là ngu xuẩn, làm Thanh Liên thành thủ vệ đệ tử đi đến, chứng kiến hiện trường một mảnh hỗn độn, chứng kiến Vương Hân cùng Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử bộ dạng, sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, Chu Huy cùng Thanh Liên trưởng giáo Lâm Duệ đang tại đại điện có tư có vị mà thưởng thức phượng dịch. Chu Huy nếm thử một miếng, cực kỳ tán thán nói, phượng dịch này, thật sự là vạn nếm không ngại, thứ tốt, thứ tốt. Lâm Duệ nghe vậy, cười nói, lần sau nếu như có cơ hội tái được phượng dịch, ta nhất định đưa cho Chu Huy huynh đến chỗ ở của ngươi. Chu Huy cười ha ha một tiếng, ta đây sẽ không khách khí. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau chính vui mừng lúc, liền gặp Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người mặt hốt hoảng mà đi đến, chuyện gì? Lâm Duệ nhướng mày, vừa rồi hắn đã phân phó, nếu không khẩn yếu sự tình, không nên vào tới quấy rầy hắn cùng Chu Huy, Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người muốn nói lại thôi, sư phụ, là Vương Hân huynh đệ vừa rồi tại giao dịch thị trường xảy ra chút việc. Dương Cổ cuối cùng mở miệng nói, Lâm Duệ cùng Chu Huy hai người nhìn nhau, xảy ra chút việc. Chu Huy nhìn xem hai người, nếu là chỉ là chuyện nhỏ, Lâm Duệ hai người chắc chắn sẽ không tiến đến bẩm báo, Vương Hân huynh đệ vừa rồi tại giao dịch thị trường bị người ra tay đã thương, người xuất thủ, là Long Kiếm Phi bọn hắn ba người. Dương Cổ trầm ngâm nói, sau đó đem biết rõ đấy tình huống đều nhất nhất hướng Lâm Duệ, Chu Huy hai người bẩm báo, Chu Huy càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm, đợi Dương Cổ bẩm báo xong, Chu Huy hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, vừa rồi trên điện, ta không so đo với tiểu bối, bỏ qua cho bọn hắn ba người. Ba người bọn họ vậy mà lấy oán báo ân, làm nhục ta như vậy đệ tử. Quả thật là đáng chết, đáng chết. Chu Huy một nói liên tục hai cái đáng chết, có thể tưởng tượng trong lòng hắn chi nộ. Hoàng Tiểu Long tuy rằng nhục nhã chính là hắn ký danh đệ tử Vương Hân, nhưng mà việc này một khi truyền ra, hắn người sư phụ này, trên mặt cũng không ánh sáng. Cái gọi là đánh chó nhìn chủ nhân, Hoàng Tiểu Long đây là ở hung ác phiến mặt của hắn, ba người bọn họ, người đâu? Chu Huy lạnh lùng hỏi, đã rời khỏi Thanh Liên Thành rồi, không biết tung tích, bất quá chúng ta đã phong tỏa cả Thanh Liên đạo thống tổng phủ, ba người bọn họ, hẳn còn không có chạy ra Thanh Liên tổng phủ. Lý Chấn Thông vội vàng nói, Lâm Duệ nói, tìm. Đem ba người bọn họ nhất định tìm cho ta đi ra. Sau đó đưa đến trước mặt ta cùng Chu Huy huynh, tại Thanh Liên Thành ở trong ra chuyện như vậy, Thanh Liên trưởng giáo này hắn đồng dạng trên mặt không ánh sáng, Dương Cổ, Lý Chấn Thông hai người tranh thủ thời gian cung kính thưa phải, lĩnh mệnh lui ra ngoài. Hoàng Tiểu Long đích xác còn không hề rời đi Thanh Liên đạo thống tổng phủ, mà là đang Thanh Liên đạo thống tổng phủ hư không chỗ sâu nhất vô tận hỗn độn phía trên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đem hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đại trận mở hoàn toàn, cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đang đại trận bên trong không gian. Hoàng Tiểu Long dùng thế giới chi lực che giấu hỗn nguyên kỳ lân chiến xa, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Lâm Duệ, Chu Huy phát hiện mình. Lần này Thanh Liên giao dịch thị trường chuyến đi, thu hoạch không nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt hơn 30 khối màu sắc không đồng nhất, lớn nhỏ không đều ngọc thạch, trong lòng mừng rỡ, tuy rằng còn chưa mở hơn 30 khối ngọc thạch này, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể xác định, mỗi trong khối ngọc thạch đều có phôi thai, hơn nửa phẩm giai cũng không thấp, có 2 khối, thậm chí có thể là đại đạo cấp bậc đấy. Đã có hơn 30 khối ngọc thạch này, hắn lần này tất nhiên có thể đột phá thủy tổ ngũ trọng rồi. Cùng đột phá thủy tổ ngũ trọng, Hoàng Tiểu Long quyết định lại đi Thanh Liên Kỳ. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, bắt đầu thúc dục sáng thế Hoàng Long huyết mạch, luyện hóa trong khối ngọc thạch thứ một phôi thai. Một năm sau, chiến xa đại trận trong không gian, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang bốc lên như vô tận chi hải, tiếng long ngâm lại để cho không mấy vạn dặm hỗn độn khí lưu sôi trào như tương chảy. Trong nháy mắt, vài năm trôi qua, một đạo thân ảnh từ vô tận hỗn độn khí lưu bên trong dẫm trận tại chỗ mà ra, một cổ kinh khủng thủy tổ chi uy tràn ngập ra, vậy mà ép tới cái kia sôi trào không mấy vạn dặm hỗn độn chi khí ngưng kết xuống. Chúc mừng điện hạ. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong nhìn xem dẫm trận tại chỗ ra Hoàng Tiểu Long, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, vui mừng nhưng cười nói. Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu cười cười, mấy năm bế quan, mượn nhờ những cái kia phôi thai ngọc thạch, cuối cùng đột phá thủy tổ ngũ trọng. Đi, chúng ta bây giờ đi Thanh Liên Trì. Thanh Liên Trì mặc dù là tại Thanh Liên Đạo Thống ở trong, nhưng mà cũng không có ở Thanh Liên Đạo Thống tổng phủ, từ nơi này quá khứ, còn cần một vài ngày. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người chạy tới Thanh Liên Trì lúc, Thanh Liên Đạo Thống nhưng là truyền ra một đạo tin tức, nghe nói Vũ Nguyệt cô nương muốn tới Thanh Liên Đạo Thống, muốn hôn nhập Thanh Liên Trì, ngắt lấy Thanh Liên. Tin tức truyền ra, Thanh Liên Đạo Thống sôi trào, thậm chí ngay cả Long Ngư Đạo Thống cùng với bốn phía Đạo Thống đều sôi trào, vô số thánh địa, vô số Đạo Thống trẻ tuổi tài tuấn tranh nhau tuôn hướng Thanh Liên Trì. Chương 2862, Hoàng Xuất Thật Giả. Nếu nói là hiện tại đà thần thánh giới trẻ tuổi danh khí lớn nhất, không thể nghi ngờ là một Long Nhị Hổ ba tháng, mà đối với đà thần thánh giới trẻ tuổi nam đệ tử mà nói, có sức hấp dẫn nhất đấy, đây tuyệt đối là ba tháng. Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt, ba đại tuyệt sắc mỹ nữ, ba đại tuyệt thế thiên tài, hơn nữa tam nữ không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp đại đạo thống trưởng giáo thân truyền đệ tử, thậm chí là thiếu trưởng giáo, tam nữ đến mức, người ngưỡng mộ như nước thủy triều chi thủy, hầu như có thể dùng muôn người đều đổ xô ra đường để hình dung. Làm Hoàng Tiểu Long ba người tới Thanh Liên Trì Tứ Chu Thánh Địa lúc, nghe được Vũ Nguyệt vậy mà cũng muốn tới Thanh Liên Trì, ngắt lấy Thanh Liên lúc, không khỏi lần cảm thấy ngoài ý muốn. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người nhưng là trên mặt kinh hỉ, điện hạ, không nghĩ tới Vũ Nguyệt tiểu tỷ vậy mà cũng tới. Long Kiếm Phi vui mừng nhưng cười nói, ta cũng thực muốn nhìn một chút Vũ Nguyệt tiểu tỷ kia là có hay không như trong truyền thuyết như vậy đẹp để cho người ta đạo hồn đỉnh ngược lại. Đoạn Phong cũng cười nói, lần này, bọn hắn trở về đà thần thánh giới, nghe được nhiều nhất chính là một Long Nhị Hổ ba tháng rồi, mà nghe được nhiều nhất nữ nhân, chính là Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nhạt một tiếng, thế gian nghe đồn, có nhiều khoa trương, đà thần thánh giới đêm này ba tháng tam nữ truyền đi như thế nào đi nữa Mỹ. Hoàng Tiểu Long cảm thấy, đều là một ít ngưỡng mộ tam nữ thế hệ trẻ tuổi đem truyền ngôn truyền được khoa trương mà thôi. Long Kiếm Phi cười nói, tam nữ đều còn không có gả lấy, nghe nói, tam nữ đã từng lập được lời thề, nếu có một ngày, có vượt qua 10 cái cao giai thánh mệnh đấy, liền gả cho người này. Nói đến đây, nháy mắt ra hiệu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ý kia không cần nói cũng biết, Đoạn Phong cũng là cười ha ha một tiếng, muốn đúng như vậy, cái kia đến lúc đó điện hạ hiện ra 12 cao giai thánh mệnh, cái kia tam nữ chẳng phải là muốn cùng chung gả cho điện hạ, cùng điện hạ kết thành đạo lữ. Long Kiếm Phi cười nói, này có cái gì không được, lúc trước tam nữ lập như vậy lời thề, sợ là nhận thức làm căn bản không có khả năng có người có thể có được 11 đầu cao giai thánh mệnh hoặc 12 cái cao giai thánh mệnh đi, cho nên mới cùng chung lập nhiều như vậy lời thề. Đoạn Phong cười nói, đà thần thánh giới cũng không ai tin tưởng ai có thể vượt qua 10 cái cao giai thánh mệnh đấy, cho nên, vô số đạo thống vô số thánh địa trẻ tuổi tài tuấn, vẫn đang điên cuồng ngưỡng mộ, truy cầu tam nữ. Muốn là tất cả thánh địa chỗ có đạo thống thiên tài đệ tử biết nói chúng ta điện hạ có được 12 cái cao giai thánh mệnh, chỉ sợ bây giờ muốn cái chết một bó to. Long Kiếm Phi tiếp theo cười nói, hai người ngươi một câu, ta một câu, nhạo báng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười nói, những thứ này đùa giỡn, các ngươi tại đây nói một chút là được. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn tại trên đề tài này dây dưa tiếp, ngược lại nói, Hoàng Xuất kia, các ngươi thấy thế nào? Long Kiếm Phi nhướng mày, trầm ngâm nói, trên đời này, hẳn là không thể nào có hai sáng thế chi tử, Hoàng Xuất này, chính thành là giả, nhưng mà vì sao ngay cả Long Ngư trưởng giáo bọn hắn ta đều nhất trí cho rằng hắn thật sự, cái này, thật là làm cho người ta khó có thể minh bạch. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, vấn đề này, hắn cũng nghĩ qua rất nhiều lần, liền Long Ngư trưởng giáo cùng đạo tôn cửu trọng cao thủ đều bị Hoàng Xuất này lừa gạt, điều này nói rõ huyết mạch của Hoàng Xuất này hầu như có thể nói là cùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch đạt tới 90 gần, bằng không thì, Long Ngư trưởng giáo cái kia ít đạo tôn cửu trọng cao thủ sẽ không không nhận ra. Bất quá, huyết mạch của Hoàng Xuất này, là làm sao làm được cùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch đạt tới 90 tương cận. Chẳng lẽ huyết mạch của Hoàng Xuất này dung hợp qua sáng thế Hoàng Long tinh huyết, hơn nữa là phần lớn, cũng chỉ có dung hợp qua đại lượng sáng thế Hoàng Long tinh huyết, mới có thể bắt chước sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Thậm chí có thể nói, Hoàng Xuất này, bản thân liền là một đầu mở thiên long tộc một trong, hơn nữa là một đầu khai thiên hoàng kim long, người liền có cùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch tương cận huyết mạch, lại sáp nhập vào sáng thế Hoàng Long tinh huyết về sau, mới có thể cùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch 90 gần. Chẳng qua là, Hoàng Xuất này, lại là như thế nào được đến lượng lớn sáng thế Hoàng Long tinh huyết hay sao? Điện hạ, chúng ta muốn không nên vạch trần Hoàng Xuất này giả diện mục. Đoạn Phong trầm giọng nói, nghe nói này thứ đẳng Hoàng Xuất đột phá đạo tôn về sau, Long Ngư trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo 10 đại trưởng giáo muốn tổ chức vô thượng buổi lễ long trọng, sau đó mời đà thần thánh giới vô số động thiên vô số đạo thống trước tới chứng kiến, muốn đem Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống cùng thập đại đạo chính thống thiếu trưởng giáo chi vị cùng chung truyền cho Hoàng Xuất này, thậm chí sau này, muốn Hoàng Xuất này cùng chung chấp trưởng thập đại đạo thống, sau đó thống nhất đà thần thánh giới. Long Kiếm Phi cũng là vẫn nói, đúng vậy, Hoàng Xuất này là giả, nhưng để cho hắn chiếm hết tiện nghi, đến lúc đó điện hạ ngươi liền vạch trần hắn giả diện mục, thiên hạ này, vốn chính là điện hạ ngươi đấy, liền là muốn thống nhất đà thần thánh giới, cũng chỉ có điện hạ ngươi mới có tư cách này, Hoàng Xuất kia căn bản không có tư cách. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chuyện này, không có đơn giản như vậy, chờ cho lúc Hoàng Xuất đột phá đạo tôn về sau, Long Ngư trưởng giáo bọn hắn thực tổ chức buổi lễ long trọng rồi nói sau. Hiện tại chẳng qua là nghe đồn bọn hắn muốn truyện ngôi cho Hoàng Xuất kia, chẳng qua là nghe đồn mà thôi, không nhất định là thật sự. Hoàng Tiểu Long có ý nghĩ của Hoàng Tiểu Long, hắn cảm thấy sự xuất hiện của Hoàng Xuất không có đơn giản như vậy, thật không biết Long Ngư trưởng giáo cùng ngươi ta Vu Tổ trưởng giáo là nghĩ như thế nào, bọn hắn lại muốn đem thiếu trưởng giáo chi vị cùng chung truyền cho Hoàng Xuất này. Long Kiếm Phi đối với Đoạn Phong cằn nhằn nói, Hoàng Tiểu Long cười cười, ý nghĩ của Long Ngư trưởng giáo bọn hắn bao nhiêu có thể đoán được một điểm, Hoàng Long thế giới ở trong, có vô số thánh giới, mà thánh giới cùng thánh giới ở giữa, là có mênh mông không gian, tại một ít trong không gian, sinh hoạt vô số ma quái nhất tộc, những thứ này ma quái, thỉnh thoảng xâm lấn các đại thánh giới, lại để cho các đại thánh giới không thắng có thể nhiễu, cho nên, đám người Long Ngư trưởng giáo là muốn để cho Hoàng Xuất sau này thống nhất các đại thánh giới, sau đó liên hợp lực lượng của các đại thánh giới cùng một chỗ chống cự này ma quái. Sau này, không ai có thể thống nhất các đại thánh giới, nhưng mà sự xuất hiện của Hoàng Xuất, để cho đám người Long Ngư trưởng giáo thấy được hy vọng, trong mắt của đám người Long Ngư trưởng giáo, cũng chỉ có Hoàng Xuất sáng thế chi tử này mới có tư cách mới có thể thống nhất các đại thánh giới, chẳng qua là đáng tiếc, đám người Long Ngư trưởng giáo không biết, hoàng suất này là giả. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu, ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người tới Thanh Liên Trì bốn phía thánh địa lúc, một đám Long Ngư đạo thống đệ tử cũng đi Thanh Liên Trì chạy đến, một người trong đó, bất ngờ chính là Vương Hân kia, bất quá, bọn này Long Ngư đạo thống đệ tử, không này đây Vương Hân làm chủ. Vương Hân cùng Long Ngư đạo thống chúng đệ tử cung cung kính kính đi theo ở một cái xích diễm mái tóc dài, xích diễm song đồng thanh niên sau lưng, chờ cho tại Thanh Liên Trì, các ngươi thấy Vũ Nguyệt cô nương, phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết không? Xích diễm trưởng lão kia, xích diễm song đồng thanh niên lạnh nhạt nói, vâng, Vũ Châu sư huynh. Đám người Vương Hân không ai không cung kính xác nhận, người trẻ tuổi kia, bất ngờ chính là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện chủ Chu Huy thân truyền đệ tử Vũ Châu. Cũng tức là Vũ Vương thế gia cái kia bất thế thiên tài Vũ Châu. Vũ Châu sư huynh, ngươi nói, lần này Vũ Nguyệt cô nương đến Thanh Liên Trì, nếu Long Kiếm Phi bọn hắn kia ba cái biết rõ, có thể hay không cũng tới Thanh Liên Trì. Vương Hân cẩn thận nói, Vũ Châu nghe vậy, hai mắt hàng mang nổ tung, bọn hắn nếu là dám đến, chết, chương 2863, chỉ cần một ánh mắt là được. Bất kể là Vũ Vương thế gia cùng Long gia thù hận, trước hay là trước Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi nhục nhã chuyện của Vương Hân, Vũ Châu đều muốn giết Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi cho thống khoái. Vốn, Long Kiếm Phi đã từng là Long Ngư đạo thống nội môn đệ tử, nhưng lại là cao cấp chấp sự của nhiệm vụ điện. Nếu là lúc trước, Vũ Châu là không dám giết Long Kiếm Phi đấy. Nhưng là bây giờ, sư phụ hắn Chu Huy buông lời, tìm được Long Kiếm Phi, dùng tất cả loại phương pháp hành hạ chết Long Kiếm Phi này, coi như là thực chết rồi, xảy ra sự tình, sư phụ hắn Chu Huy ôm lấy. Có sư phụ hắn Chu Huy những lời này, Vũ Châu giết Long Kiếm Phi, liền không cố kỵ nữa. Vũ Châu sư huynh, kia là cái gì điện hạ, chiến lực của hắn thật là kinh người. Vương Hân mở miệng nói, nhớ tới lúc ấy Hoàng Tiểu Long một chiêu một quyền liền đại bại bọn hắn hơn 20 người. Vương Hân trong lòng ít nhiều là có chút sợ, tuy rằng những ngày này, hắn hận không thể miệng phệ huyết nhục của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà không thừa nhận cũng không được, chiến lực của Hoàng Tiểu Long thật là rất mạnh. Thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, đánh bại dễ dàng mấy tôn thủy tổ thất trọng sơ kỳ còn có một phê thủy tổ lục trọng, ngũ trọng, chiến lực như vậy, coi như là tại Long Ngư đạo thống, cũng không thấy nhiều. Vũ Châu gặp Vương Hân sợ bộ dạng, lạnh nhạt nói, một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong đánh bại mấy tôn thủy tổ thất trọng, này cũng không thể coi là cái gì, ta hoàn toàn có thể. Vương Hân nghe xong, tranh thủ thời gian nịnh nọt cười nói, Vũ Châu sư huynh thiên phú độ cao. Cả Long Ngư động thiên, ai người không biết, ai không hiểu, kia là cái gì điện hạ, lại làm sao có thể so sánh với Vũ Châu sư huynh, đúng vậy, coi như là Vũ Châu sư huynh hiện tại chẳng qua là thủy tổ tam trọng, muốn giết cái gì kia điện hạ, cùng hành hạ đến chết một con chó không có khác nhau, huống chi Vũ Châu sư huynh bây giờ là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, một gã khác Long Ngư đạo thống nội môn đệ tử xỉm cười quyến rũ nói, không sai, dùng thực lực của Vũ Châu sư huynh. Khoảnh khắc điện hạ cùng Long Kiếm Phi còn có cái gì kia đoạn phong, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi, căn bản không cần duỗi một đầu ngón tay. Long Ngư đạo thống nội môn đệ tử nhao nhao cười nói, ít Long Ngư đạo thống này nội môn đệ tử ngược lại cũng không phải nịnh nọt, khoa trương nói như vậy, Vũ Châu thiên phú kỳ lạ, trời sinh xích diễm song đồng, bình thường đối địch giết người, chỉ cần hai cái đồng tử là được, liếc mắt, là được thiêu đối phương ở vô hình, cho nên... Ít Long Ngư đạo thống này nội môn đệ tử nói giết Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Vũ Châu chỉ cần một ánh mắt là được, mà Hoàng Tiểu Long ngồi hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đi vào Thanh Liên Trì bốn phía thánh địa về sau, cũng không còn ngưng lại, trực tiếp chạy về phía Thanh Liên Trì. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới một cái tên là Bạch Vũ Thành Quy Hư Thánh Địa, điện hạ, sẽ đi qua chính là Thanh Liên Trì rồi, chúng ta có muốn hay không tại Bạch Vũ Thành này nghỉ ngơi một đêm. Long Kiếm Phi nhìn sắc trời một chút. Lúc này đã là đêm khuya, nghe nói nhập Thanh Liên Trì, tốt nhất là ban ngày, ban đêm lời nói, cả Thanh Liên Trì sẽ bao phủ lên một loại kinh khủng sương dày đặc, coi như là đạo tôn cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Đoạn Phong nói ra, này sương dày đặc, liền rất nhiều đạo tôn cường giả trở ra đều sinh ra ảo giác, thậm chí sẽ để cho đạo tôn cường giả đạo hồn bị thương. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, vậy tại Bạch Vũ Thành này nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai tái nhập Thanh Liên Trì, lập tức. Hoàng Tiểu Long ba người cưỡi hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đi vào Bạch Vũ Thành này một nhà trong đó khá lớn tiệm rượu, sau đó mướn một cái đại đình viện, có lẽ là bởi vì Vũ Nguyệt muốn đến đây Thanh Liên Trì, cho nên các đại đạo thống tất cả đại thánh địa đệ tử vọt tới, Bạch Vũ Thành náo nhiệt vô cùng, Hoàng Tiểu Long ba người ở tửu lầu điểm ít đồ, sau khi ăn xong, liền tại Bạch Vũ Thành tùy tiện đi một chút. Bạch Vũ Thành này, năm đó ta đã tới. Đi ở trên ngã tư đường, Long Kiếm Phi hơi xúc động nói, năm đó ta là cùng sư phụ cùng đi. Năm đó, hắn cùng Trần Tích đến Bạch Vũ Thành này, hơn nữa không chỉ có đến qua một lần. Há, ngươi cùng ngươi sư phụ Trần Tích cũng tới Thanh Liên Trì ngắt lấy Thanh Liên. Hoàng Tiểu Long hỏi, Long Kiếm Phi cười nói, phải a, hơn nữa đã tới 7 lần, bất quá mỗi lần đều là không công mà lui. Thanh Liên này, ở trên thị trường cực kỳ khó mua được, sư phụ ta lại muốn dùng Thanh Liên luyện đan, cho nên chỉ có thể đích thân tới. Chỉ Vân, nói đến đây, lắc đầu, chẳng qua là Thanh Liên rất khó khăn hái. Đoạn Phong cũng gật đầu nói, Thanh Liên Trì tồn tại không biết mấy trăm triệu năm, nhưng mà có thể thành công ngắt lấy Thanh Liên đấy, giống như cũng liền chỉ có hơn 100 người. Hơn nữa, có thể thành công hai lần đấy, giống như cũng chỉ có 7-8 người, còn chưa từng có nghe nói ai có thể thành công ba lượt đấy. Có người, lần thứ nhất tiến vào Thanh Liên Trì, có thể thành công ngắt lấy Thanh Liên, nhưng mà đi vào lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, đều chưa thành công. Có thể thành công hai lần đấy, ít càng thêm ít. Mênh mông tuế nguyệt, chỉ có 7-8 người thành công hai lần, có thể thấy được Thanh Liên này ngắt lấy khó khăn. Long Kiếm Phi cũng gật đầu, không sai, hơn nữa chưa từng có nghe nói ai có thể một lần ngắt lấy qua ba đóa đấy, có thể một lần thành công ngắt lấy hai đóa đấy, chỉ có hai người. Há, ai? Hoàng Tiểu Long cảm thấy hứng thú nói, một cái là Thiên Cơ Các các chủ, một cái là Hồng Hồ Đạo Tôn. Long Kiếm Phi hồi đáp, Thiên Cơ Các các chủ, mọi người công nhận thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa là thần bí nhất tối cường giả, Thiên Cơ Các các chủ, có thể một lần ngắt lấy qua hai đóa Thanh Liên, Hoàng Tiểu Long cũng không phải thật bất ngờ, bất quá, bất ngờ là, Hồng Hồ Đạo Tôn này vậy mà cũng có thể làm được, Hồng Hồ Đạo Tôn. Hoàng Tiểu Long kỳ quái, ta nghe sư phụ ta nói, Hồng Hồ Đạo Tôn này, chính là bên trong đất trời đệ một đầu Hồng Hồ tu luyện thành đạo, cũng là thế gian duy nhất một đầu Hồng Sư. Long Kiếm Phi nói, Hồng Hồ Đạo Tôn đã từng đại cơ duyên, có một cái trọng bảo, nàng là mượn bằng cái này trọng bảo mới có thể một lần ngắt lấy hai đóa Thanh Liên, còn cái này trọng bảo là cái gì, sư phụ ta không phải rất rõ. Hồng Hồ Đạo Tôn cái này trọng bảo, chưa từng có ở trước mắt người đời triển lộ qua. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngay tại ba người vừa đi vừa nói lúc, đột nhiên, phía trước rối loạn tưng bừng. Đoạn Phong thấy thế, một giữ chặt qua lại một cái cao thủ thánh địa, hỏi phía trước là chuyện gì xảy ra. Cái kia cao thủ thánh địa nhìn Hoàng Tiểu Long ba người liếc mắt, có lẽ là gặp Hoàng Tiểu Long ba người khí độ bất phàm, nói ra, phía trước có một người điên, phát điên mà đã thương người, không ít cao thủ thánh địa đều bị hắn đã thương. Hoàng Tiểu Long ba người kỳ quái, liền đi tới, vừa nhìn, chỉ thấy một cái tóc tai bù xù, hai mắt huyết hồng, giống như người điên người trung niên, đang điên cuồng công kích tới bốn phía mọi người, trong cổ họng phát ra một chủng thú gọi thanh âm. Đoạn Chính. Đột nhiên, Đoạn Phong nhìn xem người trung niên kia, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Hoàng Tiểu Long hai người kinh ngạc, Đoạn Phong cùng này mất đi người trung niên nhận thức. Đoạn Chính. Chẳng lẽ là Đoạn gia chi nhân? Đoạn Phong mặc dù là Vu Tổ Đạo Thống nội môn đệ tử, nhưng mà giống như Long Kiếm Phi, tại bái nhập Vu Tổ Đạo Thống lúc trước, cũng là có gia tộc. Đoạn Phong đến từ Vu Tổ Động Thiên Đoạn gia, Đoạn gia cũng Vu Tổ Động Thiên đại gia tộc, hơn nữa thế lực nếu so với Long gia lớn hơn rất nhiều. Ngay tại Đoạn Phong kinh hỉ lúc, đột nhiên cái kia mất bị đi người trung niên hướng Đoạn Phong điên cuồng đánh tới. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn nhìn ra được cái này gọi là Đoạn Chính đấy, là trúng nào đó độc, hơn nữa là vô cùng lợi hại cái loại này, mới đưa đến tinh thần mất loạn. Hiện tại đối phương căn bản không nhận ra Đoạn Phong. Chương 2864, xin lỗi. Nhìn xem Đoạn Chính kia điên cuồng đánh tới, Đoạn Phong nhất thời kinh ngạc, đợi khi phản ứng lại, Đoạn Chính kia dĩ nhiên công kích được trước mặt, không khỏi biến sắc, hắn lại ra tay, dĩ nhiên không kịp. Bất quá, ngay tại Đoạn Phong mặt biến sắc nhưng lúc, đột nhiên, cái kia điên cuồng như điên Đoạn Chính ngừng lại, Đoạn Phong khẽ giật mình, hắn trong cực độc, tinh thần thác loạn, căn bản nhận không ra ngươi. Thanh âm của Hoàng Tiểu Long truyền đến. Mới vừa xuất thủ ngăn lại Đoạn Chính này đúng là Hoàng Tiểu Long, Đoạn Chính này là thủy tổ bát trọng sơ kỳ cao thủ. Đoạn Phong nhìn không ra Đoạn Chính đạo hồn trúng cực độc, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhưng thấy rõ ràng. Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi đều là lần cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức Đoạn Phong biến sắc, cực độc. Cực độc, cái kia chính là trời hạ lợi hại nhất độc, có thể được xưng là cực độc, đều là độc trong độc, độc cực hạn, giống như là Hoàng Tiểu Long có băng chi cực trí lực lượng, tuyệt đối băng lực, điện hạ. Đoạn Phong không khỏi xin giúp đỡ mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long đối với Đoạn Phong gật đầu, hắn biết Đoạn Phong lo lắng cái gì, bất quá, đoạn chính này tuy rằng trúng chính là cực độc, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long vẫn có niềm tin có thể khu trừ được, trước kia, hắn không có nắm chắc, nhưng là bây giờ, hắn có được hỏa chi cực trí lực lượng, tuyệt đối hỏa lực, cái gì độc, bất kỳ cái gì âm hàn chi lực, đều có thể khu trừ. Đoạn Phong nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người phải dẫn đoạn chính kia lúc rời đi, đột nhiên, sau lưng một giọng nói truyền đến, chậm đã. Chỉ thấy một đám cao thủ chính từ đằng xa đã đi tới, là thập kiếm đạo thống nội môn đệ tử, cái kia hình như là thập kiếm đạo thống Chu Hồng, nguyên lai hắn chính là Chu Hồng. Ta nghe nói qua hắn, hắn là thập kiếm đạo thống 10 trong kiếm mặt kiếm tuyển định người, kiếm chi thiên tài vô song, truyền thuyết hắn tu luyện ra kiếm linh, nhìn thấy người tới, bốn phía cường giả lập tức một hồi mãnh liệt bạo động, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đều là ngoài ý muốn, thập kiếm đạo thống, Long Ngư Động Thiên có 12 đạo thống, thập kiếm đạo thống này, chính là chủ tu kiếm đạo đạo thống, bài danh khoảng chừng Thanh Liên đạo thống phía dưới, xếp hạng thứ 7, truyền thuyết thập kiếm đạo thống có 10 chuôi đạo kiếm, này 10 chuôi đạo kiếm, nghe nói là thiên địa sinh ra, về sau bị thập kiếm đạo thống sáng lập ra môn phái lão tổ đoạt được, đã thành thập kiếm đạo thống trấn đạo chi bảo, 10 chuôi đạo kiếm, có tất cả linh tính, có thể bị 10 chuôi đạo kiếm chọn trúng, cái kia kia thiên phú và kiếm chi ngộ tính, không thể nghi ngờ là cực cao. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cái kia trước mặt nhất được xưng là Chu Hồng mặt kiếm tuyển định người, Chu Hồng sư huynh, chính là hắn, đã thương chúng ta Lâm sư đệ. Chu Hồng kia sau lưng một tên thập kiếm đạo thống đệ tử chỉ vào Đoạn Phong bên người Đoạn Chính, vẻ mặt bực tức nói, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Chu Hồng nhìn Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi ba người liếc mắt, nếu như đã thương người, các ngươi cứ đi thẳng như thế, Đoạn Phong nhìn thoáng qua cái kia bị đã thương thập kiếm đạo thống họ Lâm đệ tử. Đối phương tuy rằng nhìn như tổn thương đến rất nặng, nhưng mà, chỉ cần muốn mua một mai thánh đan nuốt, qua ít ngày liền có thể khôi phục. Đoạn Phong suy nghĩ một chút, lấy ra 10 vạn đà thần thánh tệ, cho đối phương, xin lỗi, huynh đệ của ta đã thương ngươi Lâm sư đệ, là chúng ta không đúng, bất quá, huynh đệ của ta bởi vì trúng độc, thần chí không rõ, cho nên mới như thế, 10 vạn đà thần thánh tệ này, đủ để mua sắm thánh đan, để cho ngươi Lâm sư đệ thương thế khôi phục. 10 vạn đà thần thánh tệ, mua thánh đan, đầy đủ cái kia họ Lâm đệ tử thương thế khôi phục mấy lần, nhưng mà ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người phải ly khai lúc, Chu Hồng kia chậm rãi khiêm tốn nói, chậm đã, ai nói ta cho phép các ngươi đã đi ra, thanh âm của hắn không thể hoài nghi, tự hồ không người nào dám làm trái mệnh lệnh của hắn, hắn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người đi về phía trước mấy bước, sau đó chỉ một cái đoạn chính, đã thương ta thập kiếm đạo thống đệ tử, tiền trả chính là 10 vạn đà thần thánh tệ đã nghĩ xong việc. Tiểu tử, các ngươi đầu óc có phải hay không hư mất, xem ở 10 vạn đà thần thánh tệ kia phân thượng, đem người này lưu lại, ba người các ngươi có thể đi, thanh âm của hắn, vẫn là không thể hoài nghi. Hoàng Tiểu Long nghe ra Chu Hồng trong thanh âm không thể hoài nghi, lạnh lùng cười cười, xem ra Chu Hồng này tại thập kiếm đạo thống đối với những đệ tử kia hoặc giả nói là đối với dưới trướng những cái kia cao thủ thánh địa vên mặt hất hàm sai khiến thói quen, cho nên, nói chuyện luôn luôn như thế, chúng ta nếu không đem người này lưu lại đây. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, Chu Hồng khẽ giật mình, cười ha ha, tiểu tử, nếu như các ngươi không đem người này lưu lại, vậy các ngươi liền toàn bộ lưu lại, toàn bộ lưu lại, lập tức, thập kiếm đạo thống đi theo tới trước chúng đệ tử đem Hoàng Tiểu Long mấy người bao quanh vây lại, nhìn xem đem chính mình mấy người bao quanh vây thập kiếm đạo thống mấy chục tên đệ tử, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, những đệ tử này, thực lực lơ lỏng, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không để vào mắt. Chính là trước mắt này thủy tổ bát trọng trung kỳ Chu Hồng, ở trong mắt hắn, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu bàn về thực lực, Chu Hồng này, cùng làm sơ thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thánh ma tử so sánh với, kém không phải là một đoạn, các ngươi muốn thế nào? Đoạn Phong sầm mặt lại, nhìn đối phương, Chu Hồng lộ ra dáng tươi cười, chúng ta cũng không muốn thế nào, rất đơn giản, nếu như người của các ngươi, đã thương chúng ta, vậy các ngươi phải nhận lỗi với chúng ta. Sau đó bồi thường, Đoạn Phong nhướng mày, ta không phải mới vừa đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi cùng bồi thường, Chu Hồng lắc đầu cười cười, một câu miệng xin lỗi coi như là xin lỗi. 10 vạn đà thần thánh tệ cũng coi như bồi thường, nói đến đây, hắn hỏi bên cạnh thập kiếm đạo thống một người học trò, Trần Sư Đệ, ngươi nói cho bọn hắn biết, trước kia có thái thượng trưởng lão ám ảnh thánh địa vô tình ý đánh làm chúng ta bị tổn thất thập kiếm đạo thống đệ tử về sau, là như thế nào nói xin lỗi, cái kia Trần sư đệ cười nói, đối với Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi ba có người nói, thái thượng trưởng lão ám ảnh thánh địa kia vô tình ý đánh làm chúng ta bị tổn thất thập kiếm đạo thống đệ tử về sau, lúc trước quỳ gối chúng ta thập kiếm đạo thống trước cửa, quỳ suốt cả một năm, mưa gió bất động. Mà ám ảnh thánh địa, bồi thường 1.000 vạn đà thần thánh tệ, tứ chu thánh địa cao thủ biến sắc, quỳ suốt cả một năm, mưa gió bất động, sau đó còn phải bồi thường 1.000 vạn đà thần thánh tệ, đã liền bốn phía cao thủ cũng hiểu được cái này, cũng thật quá mức điểm. Nhưng mà cũng có bốn phía cao thủ nói thầm, năm đó chuyện của ám ảnh thánh địa, ta cũng đã được nghe nói, ám ảnh thánh địa kia thái thượng trưởng lão cuối cùng, còn bị thập kiếm đạo thống chém hai tay, lúc này mới miễn xá ám ảnh thánh địa, ai nói ám ảnh thánh địa kia thái thượng trưởng lão mắt bị mù, có mắt như mù, vậy mà đã thương thập kiếm đạo thống đệ tử, nghe nói hay vẫn là một ngoại môn đệ tử, nếu nội môn đệ tử, sợ là chém cũng không phải là hai tay, quỳ một năm, bồi thường 1.000 vạn rồi. Mấy người kia sợ là phải gặp tai ương, bốn phía cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người, có nhìn có chút hả hê, có lắc đầu thương cảm, cái kia Trần sư đệ rồi hướng Hoàng Tiểu Long mấy người cười nói, bọn hắn nói không sai, ám ảnh thánh địa kia thái thượng trưởng lão, cuối cùng còn bị chúng ta chém hai tay, không chỉ không có câu oán hận, còn ý vị mà khấu cảm ơn chúng ta, Chu Hồng mở miệng nói, như vậy đi, niệm tình hắn là trúng độc, chúng ta cũng không các ngươi phải quỳ một năm. Chỉ cần các ngươi tại đây quỳ một ngày, sau đó bồi thường 100 vạn đà thần thánh tệ là được, bất quá, hai tay của hắn, chúng ta muốn chém xuống, chương 2865, nếu là ngươi không tiếp nổi ta một kiếm. Chu Hồng kia nói xong, ánh mắt ý bảo cái kia họ Trần sư đệ hiểu ý, sau đó tay cầm trường kiếm hướng Đoạn Chính đã đi tới, ý kia không thể nghi ngờ là muốn đem hai tay của Đoạn Chính trảm ra rồi, đồng thời, Chu Hồng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, vừa rồi ta đã cho cơ hội để cho các ngươi ly khai, các ngươi không ly khai, vậy quỳ xuống đi, tại đây quỳ chân một ngày, mới có thể rời đi, nhớ kỹ, thiếu một phần thiếu một giây đều không được, nếu quỳ ít đi một phần thiếu một giây, các ngươi liền không chỉ là quỳ một ngày, mà là phải lạy một năm, hơn nữa trong ngày này, các ngươi không năng động, coi như là người ngoài có người đối với các ngươi nhổ nước miếng, các ngươi cũng không có thể di chuyển, nhớ không? Chu Hồng vẫn là vên mặt hất hàm sai khiến, vẫn là cao cao tại thượng, vẫn là không thể hoài nghi. Lúc này, cái kia họ Trần sư đệ huy kiếm chém, chém về phía Đoạn Chính hai tay, bất quá, liền ở đối phương kiếm lúc rơi xuống, Đoạn Phong giơ lên chỉ vừa đỡ, chỉ lực đem đối phương trường kiếm chấn ra, mọi người khẽ giật mình. Chu Hồng hai mắt lạnh lẽo, nhìn xem Đoạn Phong, xem ra, ngươi thì không muốn quỳ trên một ngày, mà là phải lạy một năm trước. Hoàng Tiểu Long nhưng là tượng xem con khỉ vậy nhìn đối phương, lạnh nhạt cười nói, ngươi có cảm giác hay không ngươi như một chích hầu tử, tại đây tự quyết định, làm cho người ta quan sát tìm niềm vui cái chủng loại kia, bốn phía cường giả kinh ngạc, hầu tử, tất cả mọi người không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám đem Chu Hồng nói thành là một con làm cho người ta quan sát, làm vui hầu tử, kể cả Chu Hồng cùng với thập kiếm đạo thống chúng đệ tử, Chu Hồng đột nhiên cười to, giống như chỉ bị mấy con kiến hôi chọc giận sư tử giống nhau phẫn nộ cười rộ lên, hắn, đường đường thập kiếm đạo thống trẻ tuổi vô song kiếm đạo thiên tài, mặc kiếm tuyển định người, càng là tu luyện ra kiếm linh tồn tại, bình thường bị thập kiếm đạo thống cao tầng nâng tại trên lòng bàn tay, cơ hồ là nghĩ muốn cái gì tài nguyên tu luyện thì có tu luyện cái gì tài nguyên, hiện tại, lại bị mấy cái không biết cái nào thánh địa con sâu cái kiến, bị nói thành là hầu tử, hầu tử. Chu Hồng hai mắt lộ ra vô cùng hàn khí, ngươi con kiến cỏ này, nói ta là hầu tử, lúc này, mặc kệ ai cũng cảm ứng được ra trên thân Chu Hồng khủng bố sát ý, tiểu tử kia là ai? Cũng dám chọc giận Chu Hồng, cả Long Ngư động thiên, dám trêu phẫn nộ người của Chu Hồng, cũng không nhiều, coi như là Thanh Liên đạo thống rất nhiều nội môn đệ tử cũng không dám đắc tội Chu Hồng, phải a? Chu Hồng thế nhưng là mặc kiếm tuyển định người, là thập kiếm đạo thống trưởng giáo thân truyền đệ tử. Liền thập kiếm đạo thống sáng lập ra môn phái lão tổ tông đều đáp lời sủng ái hữu gia, rất nhiều cao thủ nhỏ giọng nói, Hoàng Tiểu Long nhưng nhìn xem Chu Hồng, dường như không có cảm ứng đến trên thân đối phương kinh khủng kia sát ý, nói ra, nói ngươi là hầu tử, đó là sĩ cử ngươi, ngươi ở trong mắt ta, liền con sâu cái kiến cũng không phải, tối đa cũng chính là nửa con kiến hôi, không, liền nửa con kiến hôi cũng không bằng, tất cả mọi người toàn toàn sững sờ, liền con sâu cái kiến cũng không phải. Cái này, này không biết từ chỗ nào toát ra không biết cái nào thánh địa đệ tử, vậy mà nói Chu Hồng liền con sâu cái kiến cũng không phải. Không, là ngay cả nửa con cũng không tính là, Chu Hồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn thật đúng là không nghĩ tới, thậm chí có người dám nói mình liền nửa con kiến hôi cũng không phải, còn có người, cũng dám, tiểu tử ngươi là ai, cũng dám mở miệng đối với Chu Hồng ta sư huynh bất kính. Vậy họ Trần sư đệ phẫn nộ gầm một tiếng, trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long nhất kiếm trảm tới, còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết, này họ Trần sư đệ thực lực không yếu, là thủy tổ ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong, một kiếm nổi giận chém tới, thiên địa đại động, bất quá, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là hơi nhấc ngón tay, liền đem đối phương trường kiếm kẹp lấy, tất cả mọi người chứng kiến Hoàng Tiểu Long đơn giản kẹp lấy, vậy mà đem thập kiếm đạo thống cái kia họ Trần đệ tử nổi giận một kiếm kẹp lấy, đều là vẻ mặt giật mình, đặc biệt là một ít thủy tổ cao giai, càng là giật mình không nhỏ, bọn hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, vậy mà đơn giản kẹp lấy thập kiếm đạo thống một cái thủy tổ ngũ trọng hậu kỳ đỉnh người đệ tử một kiếm, cái này, coi như là Long Ngư Động Thiên rất nhiều đạo chính thống nội môn đệ tử đều làm không được đi, này họ Trần đệ tử đang mặc thập kiếm đạo thống nội môn đệ tử cẩm bào, hiển nhiên là thập kiếm đạo thống nội môn đệ tử. Có thể thấy được kia thiên phú và chiến lực cũng không yếu, Chu Hồng cũng có chút bất ngờ, đương nhiên, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, xem ra ngươi thiên phú không tồi, khó trách kiêu ngạo vô cùng, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có chút thiên phú, liền tự cho là mình thiên phú thứ nhất, không người có thể địch rồi, ta giết ngươi, chỉ cần một kiếm mà thôi, lúc này, cái kia họ Trần đệ tử muốn kiếm rút trở về. Nhưng mà phát hiện kiếm bị Hoàng Tiểu Long hai ngón kẹp lấy, vô luận như thế nào đều rút không trở lại, sắc mặt hắn xấu hổ nhưng thành phẫn nộ, tiểu tử, ngươi còn không buông tay, Hoàng Tiểu Long chỉ lực bắn ra, liền đem đối phương chấn đến liên tục ngược lại lui ra ngoài, ngã ngồi đường phố xa xa trên mặt đất, thanh trường kiếm kia càng là ném bay ra ngoài, lại xuất kiếm, phế bỏ ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, phế bỏ ngươi, Hoàng Tiểu Long âm điệu mạnh mẽ. Bốn phía cường giả lại là kinh ngạc không thôi, hay, hay. Chu Hồng phẫn nộ mà cười, dám nói phế đi ta thập kiếm đạo thống đệ tử. Ngươi được đấy. Nói đến đây, chắp tay hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, chỉ cần ngươi tiếp được ta một kiếm, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu là ngươi không tiếp nổi ta một kiếm, các ngươi, bốn người, toàn bộ đều phải chết tại đây, chết thảm. Chu Hồng toàn thân kiếm khí ngưng tụ, từng đạo kinh người kiếm khí, như thực chất yếu. Ở bên cạnh hóa thành tất cả đủ loại dạng hình thái, mỗi một đạo kiếm khí, đều đủ để đem nhật nguyệt cắn nát, đem sao trời hóa thành bột miệng, đương nhiên, chờ sau đó một kiếm, ta sẽ đem ta cảnh giới đặt ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, miễn cho người khác nói ta lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Chu Hồng lạnh lùng nói, nói đến đây, Chu Hồng toàn thân kiếm khí nở rộ, ít kiếm khí này tại thân thể của hắn bốn phía như là khổng tước khai bình giống nhau, lập tức nở rộ ra. Rực rỡ tươi đẹp vô cùng, chướng mắt vô cùng, kiếm khí bén nhọn lại để cho bốn phía cường giả không ai bất đại kinh, hoảng sợ mà thối lui, sợ bị kiếm khí của Chu Hồng cạo trong, thật là khủng khiếp kiếm khí. Mấy năm trước có nghe đồn, nói Chu Hồng đã từng đánh chết một cái bán bộ đạo tôn cường giả, xem ra sợ thật sự. Một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ kinh ngạc nói, mấy năm trước, Chu Hồng trảm giết qua một cái bán bộ đạo tôn cường giả, tin tức truyền ra. Đưa tới Long Ngư Động Thiên chấn động không nhỏ, phải biết rằng Chu Hồng chẳng qua là một tôn thủy tổ bát trọng trung kỳ mà thôi, có thể đánh chết một tôn bán bộ đạo tôn, này đầy đủ làm cho người ta khiếp sợ, nghe nói Chu Hồng ra tay, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, kiếm khí của hắn, cho tới bây giờ đều là thấy máu mới biến mất, cái đó sợ hắn là đem cảnh giới đặt ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, muốn giết người tuổi trẻ kia, cũng là đơn giản cực kỳ, đừng nói một kiếm, chỉ sợ riêng là kiếm khí. Người tuổi trẻ kia cũng không chịu nổi, một ít thủy tổ cao giai cao thủ phê bình nói, cùng giai bên trong, có thể chịu được Chu Hồng kiếm khí, sợ là không có bao nhiêu người đi, đáng tiếc không thể nhìn thấy kiếm của Chu Hồng Linh, nghe nói kiếm kia linh tế ra, liền đạo tôn cường giả đều muốn tránh lui, các loại nghị luận, truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, ngươi chuẩn bị xong. Chu Hồng chậm rãi khiêm tốn hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi tốt nhất vẫn là đừng áp chế cảnh giới. Hay vẫn là ra tay toàn lực tốt, ngươi điểm ấy kiếm khí, cho ta gãi gãi cũng không đủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2866, hắn cũng không khả năng là Chu Hồng đối thủ. Hoàng Tiểu Long vừa nói, Hiện trường chỗ có người dùng một loại nhìn kẻ đần vậy ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đều là ngốc ngẩn người, kiếm khí của Chu Hồng cho hắn gãi gãi cũng không đủ, muốn Chu Hồng ra tay toàn lực, đừng áp chế cảnh giới. Chu Hồng sửng sốt một chút về sau, cũng là có chút tức giận, hắn không có nghĩ đến cái này trong mắt của hắn, chính là áp chế cảnh giới cũng có thể một kiếm đánh chết con sâu cái kiến, vậy mà để cho hắn đừng áp chế cảnh giới, nói cái gì kiếm khí của hắn, cho hắn gãi gãi cũng không đủ. Đây quả thật là trần truồng mà coi rẻ, không, là coi thường, đối với Chu Hồng hắn coi thường. Chu Hồng hai mắt hàng mang đại tráng, phẫn nộ cười lạnh, hai mắt sát ý cuồng bạo, tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được ta thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ một kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo, ngươi muốn là không tiếp nổi ta một kiếm này, ngươi sẽ bị kiếm khí của ta loạn kiếm phân thây, liền đạo hồn đều bị kiếm khí của ta xoắn thành vô số bã vụn. Nói đến đây, dường như cảm ứng được Chu Hồng toàn thân giận không kềm được sát ý, toàn thân kiếm khí vù vù vang dội, một đạo đạo kiếm khí phóng lên trời, ít kiếm khí này, đâm rách Bạch Vũ Thành trên không, kiếm quang diệu di chuyển Bạch Vũ Thành tất cả ngõ ngách, Bạch Vũ Thành tất cả ngõ ngách cường giả hầu như đồng loạt kinh ngạc ngẩng đầu, thật kinh người kiếm khí, hẳn là thập kiếm đạo thống đệ tử. Là ai chọc giận thập kiếm đạo thống đệ tử, rất nhiều cao thủ giật mình, mà ở một tòa phủ đệ trong lầu cát, hai cái tuyệt mỹ chi nữ đồng dạng thấy được này kinh người kiếm khí, một cái trong đó mặc ánh trăng váy bào nữ tử càng là đẹp để cho người ta nghẹt thở, một cái nhăn mày một nụ cười, đều đủ để cho người điên cuồng. Tiểu thư, kiếm khí này, chẳng lẽ là thập kiếm đạo thống kiếm khí của Chu Hồng? Đứng dưới ánh trăng váy bào nữ tử sau lưng, cái kia đang mặc màu tím quần thun nữ tử mở miệng giật mình nói, mặc ánh trăng váy bào nữ tử gật đầu, trong kiếm khí có mặt kiếm hắc ám lực lượng, là Chu Hồng không thể nghi ngờ, chẳng qua là, không biết Chu Hồng cùng ai tại giao thủ, thập kiếm đạo thống kiếm đạo thiên tài vô số, nhưng mà có thể vào pháp nhãn nàng, cũng chỉ có một số ít người, Chu Hồng này ngược lại cũng coi là một cái, màu tím kia quần thun nữ tử cũng nói, trong cùng thế hệ, có thể cùng Chu Hồng đối thủ, sợ là không nhiều lắm, ánh trăng váy bào nữ tử gật đầu, làm cho người ta tra một chút, Chu Hồng đang cùng ai giao thủ, màu tím quần thun nữ tử lĩnh mệnh mà đi. Ánh trăng váy bào nữ tử nhìn xem cái kia diệu di chuyển kiếm khí của Bạch Vũ Thành, đôi mắt đẹp chớp động, nàng biết Chu Hồng là vì cái gì xuất hiện ở nơi này, nàng đích thân đến Thanh Liên đạo thống, muốn nhập Thanh Liên trì ngắt lấy Thanh Liên tin tức truyền ra, Chu Hồng cùng khác vô số thiên tài giống nhau, là vì nàng mà tới, đáng tiếc, Chu Hồng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lại xa xa không có phù hợp trong lòng nàng yêu cầu, hơn nữa, Chu Hồng làm người kiệt ngạo, loại tính cách này, nàng liền càng không thích. Năm đó, nàng cùng Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ thề, muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh trở lên mới kết làm đạo lữ, chính là vì ngăn chặn vô số đạo thống vô số đệ tử truy cầu, các nàng tam nữ, đến mỗi một chỗ, liền khiến cho vô số thiên tài phong tuôn ra mà đến, các nàng quả thật là không thắng có thể nhiễu, cho nên mới thề đạo lữ phải là 11 đầu cao giai thánh mệnh hoặc trở lên, chẳng qua là không nghĩ tới, các nàng chính là thề về sau. Những cái kia đạo thống những thánh địa này vô số đệ tử vẫn đang chưa từ bỏ ý định, vẫn đang như thường lệ đối với bọn họ điên cuồng theo đuổi, bởi vì, những đệ tử này đều nhận định, thế gian không có khả năng tồn tại 11 đầu cao giai thánh mệnh hoặc trở lên thiên tài, cho nên đám người Chu Hồng mới chưa từ bỏ ý định, nhưng cảm thấy có hy vọng, thế gian, có lẽ thật không có 11 đầu cao giai thánh mệnh chi nhân đi. Nàng lắc đầu, nghĩ thầm. Cuối cùng liền sáng thế chi tử hoàng xuất đều chỉ có được 10 cái cao giai thánh mệnh, thế gian còn có ai thiên phú có thể cao hơn sáng thế chi tử hoàng xuất hay sao, người như vậy, căn bản không có khả năng tồn tại. Chu Hồng nhảy vào cửu thiên kiếm khí, không ngừng hội tụ, không ngừng quấy thương khung, phong vân biến sắc, chỉ thấy cả trên không Bạch Vũ Thành, xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, mặt kiếm, toàn thiên trảm, Chu Hồng sắc mặt lạnh lùng, âm thanh âm hưởng triệt Bạch Vũ Thành, hắn thân là mặt kiếm tuyển định người. Cảm ngộ mặt kiếm kiếm ý, ngộ ra 10 thức, mỗi một thức, đều kinh thiên động địa, toàn thiên trảm, vì thức thứ nhất, chết, Chu Hồng khủng bố kiếm khí chém xuống một cái, tất cả mọi người hoảng sợ chứng kiến, kiếm khí kia già thiên tế nhật giống như, xoay tròn chém xuống, kinh khủng kiếm khí, lại để cho bốn phía dòng chảy không gian như vòng xoáy bình thường tràn ra, bốn phía mọi người vây xem không ai không sợ hãi lui ra phía sau, nhao nhao gọi ra đạo khí hoặc thánh khí phòng ngự. Khủng bố kiếm khí lập tức liền đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, đợi kinh khủng kia kiếm khí ầm ầm đến đỉnh đầu, Hoàng Tiểu Long mí mắt lúc này mới vén thoáng một phát, đưa tay điểm ngón tay một cái, giống như là điểm bong bóng giống nhau, đối với kiếm khí kia một điểm, Bốn phía một vị thánh địa thủy tổ cửu trọng nguyên lão gặp Hoàng Tiểu Long khinh thường như vậy, nhìn không được lạnh lùng giễu cợt, tiểu tử này hóa ra là đem kiếm khí của Chu Hồng làm đã thành khí ngâm nước. Thật sự là không biết sống chết, chờ một hồi, hắn không chết cũng tàn phế, hắn dường như đã thấy đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long lộ vẻ sầu thảm kết cục, đen, ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long chỉ lực có một chút Chu Hồng kiếm khí, chỉ thấy Chu Hồng kinh khủng kia kiếm khí, giống như pháo hoa bạo tán ra lúc kiếm hoa, rất đúng rực rỡ tươi đẹp, lập tức tiêu tán thành vô hình, hoàn toàn biến mất, vị thánh địa thủy tổ kia cửu trọng nguyên lão há miệng đầu ở chỗ đó, hai mắt trừng trừng. Bốn phía tất cả cao thủ đều là ngây ra như phỏng, mà lúc này Hoàng Tiểu Long chỉ lực điểm bạo Chu Hồng kiếm khí về sau, tiếp tục hướng Chu Hồng tấn công tới. Chu Hồng sắc mặt đại biến, muốn tránh, phát hiện vậy mà không tránh được, hắn luống cuống đưa tay, đột nhiên nhất kiếm trảm ra, mặt kiếm, phách thiên thức, một kiếm kéo lê, hư không vỡ ra, tựa như khai thiên phách địa, nhưng là vô dụng. Hoàng Tiểu Long chỉ lực vẫn đang đem đánh sơ sát, lập tức liền oanh trúng Chu Hồng. Chu Hồng toàn bộ người như bị siêu cấp cự sét đánh trúng, liên tục bay ngược, không biết nện mặt bao nhiêu kiến trúc, sau đó vùi lấp tại kiến trúc trong phế tích, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như là pho tượng, nhìn xem bị vùi lấp trong đống hoang tàn Chu Hồng, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thật lâu không có người lên tiếng, kể cả thập kiếm đạo thống cái kia họ Trần sư đệ, họ Lâm sư đệ các đệ tử, tại trong tĩnh mịch, phế tích nổ tung, Chu Hồng từ trong phế tích đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ, mặt mũi tràn đầy sát ý, mặt mũi tràn đầy sỉ nhục, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Ngay tại lúc này, nào đó phủ đệ trong lầu cát, màu tím quần thun nữ tử đem nghe được tin tức hướng ánh trăng váy bào nữ tử phục mệnh. Ánh trăng váy bào nữ tử giật mình không nhỏ, Chu Hồng bị đối phương chỉ một cái đánh bay. Đối phương, chẳng qua là thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, màu tím kia quần thun nữ tử gật đầu, đúng, tiểu thư, bất quá, giao thủ thời điểm. Chu Hồng đem cảnh giới áp chế ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, thì ra là thế, bất quá mặc dù như vậy, có thể chỉ một cái đem Chu Hồng đánh bay, cũng là chiến lực kinh người. Ánh trăng váy bào nữ tử hỏi, cũng biết giao thủ với Chu Hồng là ai, có thể ở cùng cảnh giới, đem Chu Hồng chỉ một cái đánh bay, nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ, cùng cảnh ở bên trong, có thể đem Chu Hồng đánh bay thế hệ trẻ tuổi cũng không nhiều, màu tím quần thun nữ tử lắc đầu, còn ra không được, bất quá. Bên cạnh hắn có hai cái đi theo, một cái trong đó, hẳn lúc trước Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện phó điện chủ Trần Tích thân truyền đệ tử, gọi Long Kiếm Phi, cái khác, hình như là Vu Tổ Động Thiên người của Đoạn gia. Nói đến đây, màu tím quần thun cô gái nói, đối phương tuy rằng có thể chỉ một cái đem Chu Hồng đánh bay, nhưng mà, cũng là bởi vì Chu Hồng chủ quan, bằng không thì, dù là Chu Hồng đem cảnh giới áp chế ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, hắn cũng không khả năng là Chu Hồng đối thủ. Chương 2867, ngươi chuẩn bị cho tốt được đã chết rồi sao? Ánh trăng váy bào nữ tử gật đầu, mặc dù là Chu Hồng chủ quan, nhưng là có thể chỉ một cái đánh bay Chu Hồng, cũng nói người này bất phàm. Cuối cùng, Chu Hồng là thập kiếm đạo thống rất đệ tử ưu tú nhất, càng là thập kiếm đạo thống trưởng giáo thân truyền đệ tử, Chu Hồng chính là chủ quan, cũng không phải ai đều có thể đánh bay hắn, người này có thể làm cho Long Ngư đạo thống nội môn đệ tử còn có Vu Tổ đạo thống đệ tử của Đoạn gia đi theo, xem ra, này người thân phận không đơn giản. Tiếp đó, nàng trầm ngâm nói, ngươi tự mình đi một chuyến hiện trường, như Chu Hồng muốn giết người này, ngươi liền cứu người này dưới. Trong mắt của nàng, cái kia thủy tổ ngũ trọng thanh niên, khẳng định không phải là Chu Hồng đối thủ, dùng Chu Hồng tính nết, được đối phương chỉ một cái, nhất định sẽ tức giận đánh chết đối phương, người khác mở miệng, có thể cứu không được người trẻ tuổi kia, nhưng mà nàng mở miệng, Chu Hồng nhất định sẽ đáp ứng. Màu tím quần thun nữ tử lại nói, ta phải nói, tiểu thư ngươi căn bản không cần để ý tới việc này, thiên hạ chuyện như vậy, nhiều lắm, mỗi ngày bị giết chết thiên tài đệ tử càng là vô số, tiểu thư ngươi chính là muốn cứu cũng không khả năng toàn bộ đều cứu được. Ánh trăng váy bào nữ tử lắc đầu, nếu như gặp được, liền cứu, thánh giới chúng ta địch nhân, là giới ngoại ma quái, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Tiểu thư chính là lòng dạ Bồ Tát. Màu tím quần thun nữ tử đành phải theo lời mà đi. Lúc này, hiện trường, Chu Hồng hai mắt đỏ thẫm, từng bước hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, toàn thân hào quang đại chấn, đem trên người bụi đất từng cái đánh rơi xuống. Ngươi, rất tốt. Đã triệt để chọc giận ta. Chu Hồng từng chữ một, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói, Hoàng Tiểu Long nhưng là vẻ mặt đạm mạc, nguyên lai ngươi mới vừa rồi còn không có nổi giận. Chu Hồng sắc mặt không khỏi đỏ lên, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Lúc này, xa xa thập kiếm đạo thống cái kia họ Trần đệ tử phẫn nộ chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, vừa rồi là chúng ta Chu Hồng sư huynh chủ quan, mới để cho ngươi nhất thời đánh lui, bằng không thì, chúng ta Chu Hồng sư huynh dù là đem cảnh giới đặt ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, muốn giết ngươi, cũng chỉ là một thu sự tình, không sai, đợi lát nữa, ngươi sắp bị mặt kiếm khí của Chu Hồng sư huynh ta, hành hạ chết, ngươi đừng khóc lấy cầu xin tha thứ. Thập kiếm đạo thống ngoại môn đệ tử nhao nhao giận chỉ Hoàng Tiểu Long, xa xa, Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi nghe vậy, nhưng là cười lạnh, nếu ít thập kiếm đạo thống này ngoại môn đệ tử biết lúc trước Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, tứ đại thủy tổ bị Hoàng Tiểu Long ngược khóc, phỏng đoán cũng sẽ không nói như vậy, lúc trước, Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo tứ đại đạo tôn cường giả bị Hoàng Tiểu Long thảm ngược tình cảnh, Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi rõ mồn một trước mắt, bọn hắn đời này cũng sẽ không quên một màn kia. Một thủy tổ tàn nhẫn ngược đãi tứ đại đạo tôn một màn kinh khủng, bất quá, Thanh Tiêu đạo thống chuyện phát sinh, Thanh Tiêu trưởng giáo Dực Bắc Hành đã toàn diện phong tỏa, cho nên không có truyền ra, bằng không thì, chỉ sợ hiện tại cả đà thần thánh giới đều chấn động, đương nhiên, Dực Bắc Hành phong tỏa tin tức, cũng là Hoàng Tiểu Long ý tứ, là Hoàng Tiểu Long để cho Dực Bắc Hành phong tỏa, nghe thập kiếm đạo thống những đệ tử kia kêu la chính mình đừng khóc cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long nhưng là đạm mạc cười cười. Không nói gì, lúc này, Chu Hồng lần nữa đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, toàn thân kiếm khí phun ra, như cuồng phong sóng lớn một dạng điên cuồng bắt đầu khởi động, điên cuồng trút xuống, đồng thời, Chu Hồng trong kiếm khí, từng đạo mực sắc quang mang không ngừng chớp động, này mực sắc quang mang, vậy mà lại để cho mọi người có gan lạnh lẽo thấu xương cảm giác, xem ra Chu Hồng là thật tức giận, đây mới thật sự là mặt kiếm khí, vừa rồi hắn thi triển, chỉ là hắn thông thường kiếm khí, mặt kiếm khí này vừa ra, có thể khiến người ta đạo hồn đông lại. Một ít thánh địa cửu trọng cao thủ sợ hãi thán phục, bình thường đối địch, Chu Hồng cực nhỏ thi triển mặt kiếm khí, Chu Hồng có rất nhiều năm không có thi triển mặt kiếm khí rồi a. Lần này dù là nhìn không tới Vũ Nguyệt cô nương, có thể chứng kiến mặt kiếm khí của Chu Hồng, cũng chuyến đi này không tệ, đúng vậy, mặt kiếm a, thập kiếm đạo thống 10 kiếm một trong, hơn nữa xếp hạng trước 3, một ít cường giả nhao nhao tán thán nói. Chu Hồng toàn thân mặt kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng là kinh động Bạch Vũ Thành các ngõ ngách cường giả, không ít cường giả vốn không thèm để ý, nhưng là thấy Chu Hồng liền mặt kiếm khí đều thi triển ra, nhao nhao đuổi đi tới nhìn một chút, xem là ai xui xẻo như vậy, vậy mà nhắm trúng Chu Hồng liền mặt kiếm khí đều vận dụng, vì vậy, vây xem cường giả càng ngày càng nhiều, chạy tới tất cả các phương cường giả gặp cùng Chu Hồng giằng co dĩ nhiên là một cái tên không thấy truyền tiểu tử lúc. Đều là nhao nhao nghe ngóng Hoàng Tiểu Long thân phận, ngươi, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết. Chu Hồng lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta không cảm thấy ta là chuẩn bị nhận lấy cái chết, đừng nói ngươi nho nhỏ này mặt kiếm khí, chính là Cường Thịnh trở lại gấp trăm lần, cũng cạo không vào ta một cọng lông, Cường Thịnh trở lại gấp trăm lần mặt kiếm khí, cũng cạo không vào ta một cọng lông, tất cả mọi người kinh ngạc, một ít nữ đệ tử thậm chí nhịn không được phốc cười ra tiếng. Chu Hồng sắc mặt đỏ lên giận dữ, ngươi, nhận lấy cái chết, kiếm lâm thiên hạ, Chu Hồng gầm lên, khi hắn dưới sự thúc giục, toàn thân mặt kiếm khí lập tức từ hư không ầm ầm mà xuống, giống như là đột nhiên từ trên trời hàng lâm chi vật, lập tức đuổi giết xuống, tốc độ chi khoái, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ầm ầm xuống mặt kiếm khí, còn không rơi xuống, cả Bạch Vũ Thành đều đang run run, tự hồ chịu không được kinh khủng này mặt kiếm khí, một ít cường giả thậm chí chứng kiến, bên ngoài Bạch Vũ Thành, đại bắt đầu văng tung tóe, mắt thấy cái kia làm cho người ta sợ hãi mặt kiếm khí muốn đem Hoàng Tiểu Long đuổi giết, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay chỉ một cái, khổng lồ kia như biển mặt kiếm khí, đột nhiên dừng lại, đứng tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, tất cả mọi người hai mắt mất đầy đất, không tưởng tượng nổi nhìn xem mặt kiếm khí của Chu Hồng, lại bị Hoàng Tiểu Long ngón tay cản lại. Bị Hoàng Tiểu Long một ngón trỏ, mặt kiếm khí, giống như là một cái chống trời mực trụ, mà chống trời mực trụ phía dưới, là một ngón tay nâng, này một hình ảnh, dường như như ngừng lại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mọi người cả đời khó quên, phải biết, thứ kiếm khí này, có thể nói là vô hình, nhưng là bây giờ, cũng là bị Hoàng Tiểu Long tay chỉ định ở giữa không trung, không có nhúc nhích, đây, hắn là như thế nào làm được. Một ít thủy tổ cao thủ kinh ngạc trong ăn ăn nói, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Hoàng Tiểu Long là như thế nào làm được, đây là cực trí lực lượng. Là nào đó cực trí lực lượng, là kiếm đạo, hắn đối kiếm đạo tìm hiểu cao hơn Chu Hồng. Hơn nữa là cao hơn nhiều, Có người khiếp sợ suy đoán, lúc này, Hoàng Tiểu Long ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy kia chống trời mặt kiếm kiếm khí, như lưu quang màu đen một dạng hướng Chu Hồng bắn ngược trở về, tốc độ càng nhanh, hơn kiếm khí, vậy mà kinh khủng hơn rồi. Chu Hồng sắc mặt hoảng sợ đại biến, kinh sợ gầm một tiếng, toàn thân kiếm khí điên cuồng gào thét lao nhanh bay ra, muốn đem bắn ngược mà quay về mặt kiếm kiếm khí ngăn trở, nhưng mà lập tức hắn hoảng sợ phát hiện, này bắn ngược mà quay về mặt kiếm khí ẩn chứa hủy diệt chi lực, hoàn toàn vượt quá hắn đánh giá. Ầm, Chu Hồng lần nữa ngược lại bắn đi ra, lần này càng xa, hơn tất cả kiến trúc bị một đường phá hủy, hóa thành vô số bột mịn, Chu Hồng nện ở cuối phần cuối. Lúc này, một đạo hào quang màu tím thoáng hiện, đúng là cái kia chạy tới màu tím váy bào nữ tử, khi nàng thấy một màn như vậy, ngây ngốc, nhất thời đã quên tới trước mục đích. Chương 2868, liền kiếm linh đều di chuyển dùng tới. Màu tím váy bào nữ tử, chính là Yên Vũ Đạo Thống nội môn đệ tử Đàm Mỹ Tẩm, này Đàm Mỹ Tẩm, cũng Yên Vũ Đạo Thống Vũ Nguyệt tọa tiền thị nữ, nàng tuân theo nàng tiểu thư ý tứ của Vũ Nguyệt cô nương đến đây, vốn là muốn cứu Hoàng Tiểu Long đấy, nhưng không nghĩ đến nàng vừa xong, liền thấy được Hoàng Tiểu Long một cái chỉ đạn bay mặt kiếm khí của Chu Hồng, sau đó đem Chu Hồng đánh bay làm cho người ta rung động tình cảnh. Đàm Mỹ Tẩm ngẩn người, lúc trước, nàng vốn tưởng rằng, là Chu Hồng chủ quan, cho nên trẻ tuổi này nhân mới có thể chỉ một cái đem Chu Hồng đánh bay, nhưng là bây giờ, Chu Hồng không phải là sơ suất đi, Chu Hồng liền mặt kiếm khí đều thi triển ra. Đàm Mỹ Tẩm kinh ngạc đến ngây người, tất cả các phương cường giả không phải là không như thế, bốn phía văn phong chạy tới tất cả các phương cường giả nhìn xem ngã vào cuối Chu Hồng, nhất thời đã quên người ở chỗ nào, bọn hắn hai mắt kinh trệ. Kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Chu Hồng thi triển mặt kiếm khí, vậy mà thất bại. Bị một cái chỉ đạn bay, hắn là ai? Là cái nào đạo chính thống đệ tử, chẳng lẽ là cái nào đạo chính thống thiếu trưởng giáo, chiến lực như vậy, thiên phú như vậy, cũng chỉ có một ít đạo chính thống thiếu trưởng giáo mới có thể làm được rồi a. Thập kiếm đạo thống cái kia họ Trần đệ tử đám người, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cũng đều đã có một chút kinh ngạc. Mặc dù nói Chu Hồng vừa rồi vẫn là đem cảnh giới áp chế ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long cùng cảnh giới phía dưới, vẫn đang có thể đánh bại thi triển mặt kiếm khí Chu Hồng. Cái này, đủ để kinh động Long Ngư động thiên trẻ tuổi rồi. Đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ, ngã vào phần cuối trong phế tích Chu Hồng lần nữa phá không dựng lên, thân hình lóe lên, đã một lần nữa quay về đến trước mặt mọi người. Chẳng qua là, hắn người mặc thập kiếm đạo thống cẩm bào, tràn đầy lỗ kiếm, rách nát không chịu nổi, đã hoàn toàn không có khi trước tiêu sái, đã không có trước vên mặt hất hàm sai khiến. Chu Hồng hai mắt huyết hồng, như là bị thương nặng giả thú giống nhau, nhìn chầm chập Hoàng Tiểu Long, phệ huyết mà hung tàn ánh mắt, làm người lạnh lẽo tâm gan. Sát ý của hắn, so với trước kia lại nồng đậm thêm vài phần, chưa từng có vậy một khắc, để cho hắn sát ý như thế huyên náo, ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chu Hồng từng chữ một, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi, ai dám cứu ngươi, chính là đối địch với Chu Hồng ta, cùng ta thập kiếm đạo thống là địch. Thanh âm phản phất từ cực hàng địa ngục bay ra, lại để cho bốn phía cường giả không ai không kinh ngạc. Chu Hồng đây là đang cảnh cáo bốn phía mọi người, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bị hắn giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một mà tiếp, hai độ đưa hắn đánh bay, hơn nữa là đang tại nhiều người như vậy mặt, hắn không giết Hoàng Tiểu Long, không đủ để tiết trong nội tâm chi phẫn, không giết Hoàng Tiểu Long, không đủ để tuyết trong nội tâm sỉ nhục. Chu Hồng toàn thân khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, thủy tổ bát trọng trung kỳ khí thế oanh động thiên địa, kiếm áp nhật nguyệt tinh thần, trùng trùng điệp điệp mặt kiếm xoắn toái hư không. Chu Hồng lúc trước đánh chết bán bộ đạo tôn cường giả, hắn hoàn toàn phóng thích dưới khí thế, kia mặt kiếm khí mạnh như thế nào, bốn các phương cường giả ai cũng hoảng sợ, trốn lùi lại, liền thủy tổ cửu trọng cường giả đều không dám khinh thường, liên tục kinh sợ thối lui không thôi. Sợ bị Chu Hồng mặt kiếm khí cuốn trúng, phải biết rằng liền bán bộ đạo tôn đều bị mặt kiếm khí của Chu Hồng chém giết, đây cũng không phải là chuyện đùa. Lúc trước, Chu Hồng áp chế cảnh giới, mặt kiếm khí uy lực giảm nhiều, nhưng là bây giờ, Chu Hồng đã hoàn toàn phóng thích, mặt kiếm khí có thể đơn giản cắn nát đại đạo chi thân của thủy tổ cửu trọng cường giả, thật mạnh, đây mới là thực lực của Chu Hồng. Quá mạnh mẽ. Một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả khiếp sợ, hắn có cảm giác, mặt kiếm khí của Chu Hồng, có thể đơn giản đưa hắn chém thành hai khúc, thậm chí có thể ngay cả đạo hồn đều phải bị nhất kiếm trảm mở, không hổ là thập kiếm đạo thống thiên phú đệ tử ưu tú nhất, Chu Hồng này hiện tại mới thủy tổ bát trọng trung kỳ, nếu đột phá đến thủy tổ cửu trọng, cái kia nhiều lắm mạnh mẽ. Đến lúc đó, sợ là có thể đăng nhập đạo bản đi, mọi người khiếp sợ nghị luận, đạo bản, chính là đà thần thánh giới đạo tôn trở xuống một cái bản danh sách, có thể lên đường bản, đều là đạo tôn phía dưới chiến lực tối cường giả, đạo bản chỉ có 100 tên, bây giờ đạo bản thứ nhất, tự nhiên là sáng thế chi tử Hoàng Xuất, bất quá, Chu Hồng lúc trước đã từng nói qua, chỉ muốn đối phương tiếp được hắn một kiếm, hắn liền làm cho đối phương ly khai, hiện tại một mà lại ra tay, chẳng phải là nuốt lời. Hơn nữa lúc trước hắn nói muốn đem cảnh giới áp chế ở thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, nhưng bây giờ muốn ra tay toàn lực, có đệ tử cảm thấy bất bình nói, tuy rằng thực lực của Chu Hồng làm cho người ta khiếp sợ, nhưng mà hay vẫn là có không ít người trơ trẽn Chu Hồng lần nữa nuốt lời cùng lật lọng. Bất quá đệ tử kia lời nói mới ra, liền gặp một đạo mặt kiếm kiếm khí lập tức đánh tới, hóa thành một đám mưa máu. Một ít nghị luận đệ tử thấy thế, dọa sinh sôi ngậm miệng, có thậm chí xa xa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Hồng không để ý đến những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đệ tử, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, trong tay chấn động, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, có thể chết ở của ta mực dưới thân kiếm, là vinh hạnh của ngươi. Lúc này, Chu Hồng cũng không giữ lại thực lực nữa, liền mặt kiếm đều triệu đi ra. Gặp Chu Hồng liền mặt kiếm đều triệu đi ra, bốn phía tất cả mọi người là kinh ngạc, mặt kiếm gọi ra, chỉ thấy bốn phía không gian vậy mà hoàn toàn biến thành mặt đen, này mặt đen bên trong, kiếm khí di động, đây là mặt kiếm kiếm chi kết giới. Có cường giả kinh hô, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia mặt kiếm kiếm chi kết giới, cũng là ngoài ý muốn, này mặt kiếm vậy mà có thể tự sinh kết giới, khó trách có thể trở thành thập kiếm đạo thống trấn tông chi bảo, phải biết rằng liền hỗn nguyên chi kiếm của hỗn nguyên đạo tôn đều không có kiếm chi kết giới. Chu Hồng gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình chằm chằm mặt kiếm kiếm chi kết giới, lạnh lùng cười cười, thế nào, bây giờ sợ? Bất quá chỉ tính ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng đã chậm, bị hắn giết Hoàng Tiểu Long chi tâm đã quyết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù ngươi là thủy tổ bát trọng trung kỳ toàn lực một kiếm, cũng cạo không phá da của ta, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể chừa cho ngươi một ít thể diện, để cho ngươi cút. Mọi người ngẩn ngơ, liền Yên Vũ đạo thống Đàm Mỹ Tẩm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này, quá ngông cuồng, quả thực điên cuồng đến mức có thể. Liền bán bộ đạo tôn đều phải bị Chu Hồng đánh chết, hắn vậy mà nói Chu Hồng toàn lực một kiếm, cạo không phá da của hắn. Hắn cho rằng đại đạo chi thân của hắn là đạo tôn giới khí, hắn coi như là chiến lực kinh người, nhưng mà, Chu Hồng hiện tại không lại áp chế cảnh giới. Hắn có thể ngăn cản được Chu Hồng một đạo kiếm khí cũng không tệ rồi, vậy mà ngược lại để cho Chu Hồng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một ít cường giả gặp Hoàng Tiểu Long thật ngông cuồng, nhịn không được trào phúng lên. Chu Hồng nhưng là giận quá mà cười, được, ta đây liền thử xem đại đạo chi thân của ngươi mạnh bao nhiêu, nhìn toàn lực của ta một kiếm, có thể hay không cạo phá da của ngươi. Nói đến đây, thể nội mực sắc quang mang lóe lên, một đạo mặt đen như là mặt kiếm vậy kiếm thể bay ra. Bất quá này kiếm thể cùng mặt kiếm vừa có bất đồng, là kiếm linh. Chu Hồng quả nhiên tu luyện ra kiếm linh. Xem ra tiểu tử kia là thật để cho Chu Hồng giận dữ, lần này liền kiếm linh đều di chuyển dùng tới. Kiếm linh vừa ra, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, các cao thủ nhìn xem kiếm của Chu Hồng linh, sắc mặt kinh biến. Gặp Chu Hồng liền kiếm linh đều vận dụng, Yên Vũ đạo thống Đàm Mỹ Tẩm chần chờ, Hoàng Tiểu Long nhất định là không tiếp nổi Chu Hồng một kiếm này. Hắn hiện tại đến cùng muốn hay không mở miệng, cứu người trẻ tuổi kia, chương 2869, giết. Ngay tại Đàm Mỹ Tẩm kia chần chờ lúc, Chu Hồng đột nhiên vừa quát, nhất kiếm trảm ra, mọi người thấy này trảm rơi xuống một kiếm, nội tâm kinh ngạc, căn bản không cách nào hình dung một kiếm này, là kiếm cực hạn một kiếm này, là kiếm chi đại đạo một kiếm này, hoàn toàn dẫn động bốn phía thiên địa đại đạo đồng cảm, làm nhất kiếm trảm này hạ lúc. Liền trong bóng tối bán bộ đạo tôn cường giả cũng là sắc mặt kinh biến, một kiếm này như rơi tại bọn họ trên người, không hề nghi ngờ, có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, này nếu như vạn vật diệt vong một kiếm, thiên địa biến sắc, kiếm chỗ qua, đều đen như mực một mảnh, đây là mặt kiếm kiếm chi kết giới, tại mặt kiếm trong kiếm chi kết giới, hết thảy đều cố gắng hết sức hóa thành hư vô, chỉ có mặt kiếm kiếm khí, chỉ còn lại có mặt kiếm kiếm khí, hiện trường mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, khủng bố. Nhìn xem này rơi xuống một kiếm, Đàm Mỹ Tẩm khuôn mặt biến đổi, hiện tại, nàng lại ra tay ngăn cản, dĩ nhiên không còn kịp rồi, bởi vì, liền nàng cũng không có nắm chắc có thể ở Chu Hồng này toàn lực một dưới thân kiếm, cứu người tuổi trẻ kia. Đáng tiếc, trong lòng Đàm Mỹ tẩm thầm than, nàng đã hoàng kim tưởng tượng tại Chu Hồng toàn lực một dưới thân kiếm, người trẻ tuổi kia máu tươi tại chỗ lộ vẻ sầu thảm tình cảnh. Nàng lắc đầu, từ người trẻ tuổi kia triển lộ chiến lực đến xem, sau này lớn lên, nói không chừng so với Chu Hồng còn muốn cho người kinh diễm, nhưng đáng tiếc nhưng bây giờ là phải chết ở chỗ này. Chu Hồng sắc mặt dữ tợn, tại tất cả người nhận định Hoàng Tiểu Long tất khi chết, Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt đạm mạc, giơ tay phải lên, đấm ra một quyền, một quyền, tất cả mọi người chứng kiến, Chu Hồng cái kia kinh khủng như thế mặt kiếm kiếm chi kết giới, như là thủy tinh một dạng lập tức nứt vỡ, mọi người thậm chí đã nghe được tầm nứt ra vỡ thanh âm, làm Chu Hồng mặt kiếm chi kết giới nứt ra vỡ về sau, kiếm của Chu Hồng linh tiếp theo tán loạn, giống như là vụn cát giống nhau, tán loạn ở trong thiên địa, mà Chu Hồng bản thân, như bị khủng bố cự vật đụng trúng, trực tiếp ngược lại bắn ra Bạch Vũ Thành, đùng, Chu Hồng như thiên thạch nện đã rơi vào bên ngoài Bạch Vũ Thành trên đất trống, bầu trời không có dấu vết, có chim đã bay qua, Bạch Vũ Thành bầu trời không có dấu vết, nhưng mà Chu Hồng đã bay qua, cái gì, tất cả mọi người chứng kiến kết quả này, đều dọa thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống, đây không phải là thật đi. Một vị thủy tổ cửu trọng cao thủ, ăn nói, hắn không tin, vừa rồi chỗ đã thấy, được, hình như là thật sự, Đàm Mỹ tẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đại địa có thể tắc hạ vật gì, nàng đôi mắt đẹp phải bao lớn có bao nhiêu, trong đôi mắt đẹp, lộ vẻ thật không thể tin, Chu Hồng, thủy tổ bát trọng trung kỳ toàn lực nhất kích, liền mặt kiếm đều gọi đi ra, không, là ngay cả kiếm linh đô di chuyển dùng tới, lại còn là bị, hơn nữa, so với hai lần trước thảm hại hơn. Lần này là trực tiếp bị đánh ra Bạch Vũ Thành, không có người nhúc nhích, cũng không biết là bị một màn này sợ ngây người, vẫn bị Hoàng Tiểu Long dọa không dám động, liền từ một nơi bí mật gần đó mấy cái bán bộ đạo tôn kia cũng đều toàn thân cứng ngắc. Hoàng Tiểu Long thu hồi tay phải, đứng chắp tay, tự hồ vừa rồi một quyền, chẳng qua là hắn giơ tay nới lỏng ra một chút gân cốt, kỳ thật, Hoàng Tiểu Long vừa rồi cũng đích xác chẳng qua là lỏng một chút tay phải gân cốt mà thôi, vừa rồi một quyền. Hắn liền ba đại đạo hồn đều không vận dụng, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, thế giới chi lực, toàn bộ cũng không có đụng tới, vừa rồi, thuần túy chẳng qua là nhục thể của hắn lực lượng mà thôi, liền Hoàng Tiểu Long cũng không biết mình thân thể hiện tại mạnh như thế nào, vừa mới chỉ là thử một cái, đương nhiên, vừa rồi, cũng chỉ là vận dụng thân thể bảy thành lực lượng, vốn, Hoàng Tiểu Long muốn dùng chín thành, bất quá suy nghĩ một chút, chỉ là dùng bảy thành. Chu Hồng dù sao cũng là thập kiếm đạo thống trưởng giáo thân truyền đệ tử, mặt kiếm tuyển định người, hắn là sợ chính thành thân thể lực lượng phía dưới đem Chu Hồng này đánh bể. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm ở Bạch Vũ Thành ngoài thành trên mặt đất Chu Hồng, coi như là bảy thành lực lượng, cũng sắp Chu Hồng này đánh cho đạo hồn điên đảo, đầy đủ hắn suốt đời khó quên rồi, coi như là đạo tôn cường giả cứu, Chu Hồng này cũng phải một mấy ngày này mới có thể khôi phục được, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với nơi xa Đoạn Phong, Long Kiếm Phi nói, hai người tranh thủ thời gian cung kính thưa phải, sau đó mang theo Đoạn Chính cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, đã đi ra hiện trường. Đối với Hoàng Tiểu Long một quyền đem Chu Hồng oanh ra Bạch Vũ Thành bên ngoài, hai người ngã gục không có bất ngờ, liền ban đầu Thanh Tiêu trưởng giáo đều chịu không được Hoàng Tiểu Long một quyền, huống chi Chu Hồng này. Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, chỗ nơi đi qua, vây xem cường giả không ai không hoảng hốt lui về phía sau, tránh đường, bất quá. Trải qua thập kiếm đạo thống họ Trần đệ tử cùng trước mặt người lúc, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đưa ngươi Chu Hồng sư huynh khiêng trở về, nếu các ngươi thập kiếm đạo thống sau này có người hướng ta trả thù, liền không chỉ là bị ta đánh bay, đến lúc đó, ta sẽ diệt thân thể hắn, đưa hắn triệt để phế bỏ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm, truyền vào thập kiếm đạo thống chúng đệ tử trong tai, thập kiếm đạo thống chúng đệ tử sắc mặt khó coi, nhưng mà, lần này lại không người dám lên tiếng. Đàm Mỹ tẩm nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, đôi mắt đẹp phức tạp, cùng cảnh giới có thể đánh bại Chu Hồng, này tuy rằng làm cho người ta khiếp sợ, nhưng mà, cũng chỉ là làm cho người ta khiếp sợ mà thôi, thế nhưng là, một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, nhưng có thể đánh bại toàn lực công kích dưới Chu Hồng, này cũng làm người ta kinh hãi. Đàm Mỹ tẩm nội tâm nhất lên trùng trùng điệp điệp kinh đào, phá không rời đi, không biết đợi lát nữa tiểu thư biết kết quả, sẽ phản ứng ra sao. Nàng thầm nghĩ, rất nhanh, Chu Hồng bị Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền Bạch Vũ Thành bên ngoài tin tức liền bằng tốc độ kinh người truyền khắp cả Bạch Vũ Thành, truyền khắp Thanh Liên Trì bốn phía tất cả thánh địa, truyền khắp Tứ Chu Thánh Địa tất cả thành trì, hết tòa này tới tòa khác thành trì chấn động, lần lượt từng thánh mà kinh ngạc, đánh bại Chu Hồng, cái này không tính là cái gì, nhưng mà một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, một quyền đánh bại Chu Hồng, vậy hãy để cho người kinh ngạc. Chu Hồng, thập kiếm đạo thống thiên phú rất ưu tú nhất thiên tài, có thể dùng thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ đánh bại Chu Hồng, chiến lực như vậy, thiên phú như vậy, coi như là so ra kém một long nhị hổ ba tháng, chỉ sợ cũng không kém lắm đi. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, nghe nói lúc ấy Chu Hồng liền mặc kiếm, còn có kiếm linh đô di chuyển dùng tới, vẫn đang bị đối phương một quyền hành hạ bại, khắp nơi đều đang nghị luận không thôi. Một tòa thành trì trong, Long Ngư đạo thống Vũ Châu, đám người Vương Hân tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Vũ Châu, đám người Vương Hân đồng dạng tránh không được khiếp sợ, xem ra, chúng ta đánh giá thấp tiểu tử kia. Vũ Châu híp đôi mắt một cái, hàng mang nở rộ, không thể tưởng được liền Chu Hồng đều đang thua ở trong tay tiểu tử kia. Vương Hân trong lúc khiếp sợ, trầm ngâm nói, Long Kiếm Phi ba người vậy mà thật sự xuất hiện, xem ra, bọn hắn cũng là vì Vũ Nguyệt cô nương mà đến. Nếu như vậy, bọn hắn khẳng định cũng đi Thanh Liên Trì, một vị khác Long Ngư đạo thống đệ tử nhưng là cười lạnh, bọn hắn cũng muốn theo đuổi Vũ Nguyệt cô nương. Quả thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, bọn hắn cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, cho là có điểm thiên phú liền có thể được Vũ Nguyệt cô nương ưu ái, Long Ngư đạo thống khác đệ tử cũng nhao nhao mỉa mai Hoàng Tiểu Long. Vương Hân nhìn về phía Vũ Châu sư huynh, nếu là bọn họ đến lúc đó cũng đi Thanh Liên Trì, vậy chúng ta là... giết. Vũ Châu hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, đối phương tuy rằng có thể đánh bại Chu Hồng, để cho hắn giật mình, nhưng mà, hắn tự tin, hay vẫn là hoàn toàn có thể áp chế cũng giải quyết hết Long Kiếm Phi ba người. Chu Hồng chẳng qua là thủy tổ bát trọng trung kỳ, mà hắn là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chương 2870, Trần Định Thiên. Hoàng Tiểu Long không để ý đến phía ngoài chấn động, mà là đang thuê lại trong sân. Dùng trong cơ thể thế giới chi lực bắt đầu khu trừ đoạn chính kia trong đạo hồn cực độc. Bất quá, đoạn thể trong đạo hồn cực độc, Hoàng Tiểu Long cũng không có lãng phí. Một bên khu trừ cái kia cực độc, một bên thu nạp, luyện hóa cái kia cực độc. Người khác không cách nào luyện hóa, thu nạp cực độc chi lực. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Hoàng Tiểu Long có thể chuyển hóa thành của bản thân. Chỉ muốn đem này cực độc luyện hóa. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ niết bàn chi lực, tuyệt đối băng lực. Bên ngoài tuyệt đối hỏa lực, sắp có được cực độc chi lực, bốn loại cực trí lực lượng, bởi vì Hoàng Tiểu Long một bên khu trừ, một bên thu nạp cùng luyện hóa, cho nên tốc độ chậm không ít, một buổi tối, cũng chỉ khu trừ 1/10, liên tiếp 5 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long mới rốt cuộc đem đoạn chính kia đạo hồn cực độc khu trừ sạch sẽ. Đương nhiên, làm Hoàng Tiểu Long đem trong đạo hồn cực độc khu trừ sạch sẽ thời điểm, cũng là đem cực độc hoàn toàn thu nạp, luyện hóa thời điểm, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, chỉ thấy từng đoàn kinh khủng cực đen thể khí không ngừng ngưng tụ, chất khí này, so với trong thiên địa bất luận một loại nào màu đen đều hắc, so với trước kia Chu Hồng mặt kiếm còn muốn hắc, làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố thị giác cảm giác, cái này chính là cực độc chi lực, đáng tiếc, đúng là vẫn còn ít một chút. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cực độc chi lực thể khí, nói ra, đoạn chính này trong đạo hồn cực độc rất ít, cho nên, Hoàng Tiểu Long tuy rằng thu nạp, luyện hóa, nhưng là có cực độc chi lực uy lực hay yếu đi một tí, so với niết bàn chi lực của hắn, tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực đều yếu, cực độc chi lực này, đối phó đạo tôn phía dưới còn có thể, nhưng mà đạo tôn cường giả, vẫn có thể khu trừ. Nửa ngày sau, làm Hoàng Tiểu Long từ trong gian phòng ra lúc đến, chỉ thấy Đoạn Chính đang cùng Đoạn Phong, Long Kiếm Phi hai người cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa, hiển nhiên, Đoạn Chính đã hoàn toàn thanh tĩnh. Hơn nữa Đoạn Phong hoặc nhiều hoặc ít hướng kia tiết lộ thoáng một phát thân phận của chính mình, Đoạn Chính, khấu tạ điện hạ cứu giúp chi ân. Gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, Đoạn Chính tranh thủ thời gian quỳ xuống lạy, cung cung kính kính khấu nói, Đoạn Phong cũng quỳ sát bái tạ Hoàng Tiểu Long, Đoạn Chính đúng là hắn Đoạn gia chi nhân, hơn nữa là hắn anh lớn nhất, hắn nhị ca. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên, sau đó hỏi Đoạn Chính là như thế nào trong này cực độc, nguyên lai, mấy tháng trước, Đoạn Chính hảo hữu tìm tới hắn, nói biết rõ một vị đạo tôn cường giả bí tàng, muốn cùng hắn liên thủ tìm kiếm đạo tôn cường giả này bí tàng, nhưng không nghĩ đến, vừa mới vào động phủ của vị đạo tôn cường giả kia, liền trúng này cực độc, mà động phủ của đạo tôn cường giả kia, ngay tại Long Ngư Động Thiên, nghe động phủ của đạo tôn cường giả kia ngay tại Long Ngư Động Thiên ở trong, Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi nhìn nhau vui vẻ, người khác e ngại này cực độc, nhưng là bọn hắn điện hạ Hoàng Tiểu Long cũng không sợ. Vậy ngươi người bạn tốt kia chứ? Đoạn Phong hỏi, Đoạn Chính nhưng là vẻ mặt giận dữ, ta là tân tiến động phủ, hắn gặp ta trong cực độc về sau, lúc này bỏ ta mà chạy, mà hắn người bạn thân này, đúng là Xích Huyết Động Thiên Kiều gia đệ tử, Xích Huyết Động Thiên tiếp giáp Long Ngư Động Thiên, mà Kiều gia là Xích Huyết Động Thiên đại gia tộc. Đoạn Phong nghe vậy, cũng sắc mặt giận dữ, Hoàng Tiểu Long lại hỏi động phủ của đạo tôn cường giả kia cụ thể chỗ, biết được cái kia động phủ tại đế tế đạo thống ở trong, đế tế đạo thống là Long Ngư Động Thiên 12 đạo thống một trong, khoảng cách Thanh Liên đạo thống không gần, nhưng mà cũng không xa, từ Thanh Liên đạo thống quá khứ, phải xuyên qua cái khác đạo thống, là sẽ đến đế tế đạo thống. Hoàng Tiểu Long tâm tư chuyển động, quyết định Thanh Liên trì về sau, tìm cơ hội đi cái kia động phủ nhìn xem. Mặc kệ cái kia động phủ có hay không đại đạo linh dược cùng đại đạo chi đan, riêng là cái kia cực độc, hắn liền muốn đi một chuyến. Ấn Đoạn Chính này từng nói, bên trong động phủ, khắp nơi tràn ngập cực độc, nếu hắn có thể đem bên trong cực độc hoàn toàn thu nạp, luyện hóa, đến lúc đó cực độc chi lực của hắn, liền không kém gì tuyệt đối băng lực của hắn, tuyệt đối hỏa lực, khi đó, chính là đạo tôn cường giả trong cực độc chi lực của hắn, cũng rất khó khu trừ. Bất quá, cái kia động phủ cực độc, Hoàng Tiểu Long cũng không phải quá để ý, hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là Hoàng Long Chi Khải. Hoàng Xuất chẳng biết lúc nào đột phá đạo tôn, Long Ngư Đạo Thống một ngày không mở ra phong cấm, hắn liền một ngày không pháp tiến vào Long Ngư Đạo Thống, cũng không thể cùng Hoàng Xuất đột phá đạo tôn về sau, hắn lại vào đi tìm Hoàng Long Chi Khải chứ. Chẳng qua là, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ không ra những phương pháp khác chui vào, mạnh mẽ xông tới mà nói, khẳng định mạnh mẽ không xông vào được. Đừng nói hắn hiện tại chính là thủy tổ ngũ trọng, chính là thủy tổ cửu trọng đều không xông vào được, trừ phi hắn đột phá đạo tôn, có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi, cuối cùng Long Ngư đạo thống cũng không phải là thông thường đạo thống có thể so sánh, được rồi, trước hay là đi Thanh Liên trì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người lên đường, bắt đầu tiến về trước Thanh Liên trì, Hoàng Tiểu Long xuất hiện, không ít người nhận ra Hoàng Tiểu Long, đều là kinh ngạc không thôi. Hắn chính là một quyền đem Chu Hồng Oanh ra Bạch Vũ thành người trẻ tuổi kia, cái gì? Là hắn. Quả nhiên là thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, bất quá, chiến lực của hắn thật sự mạnh như vậy. Có phải hay không là một ít tung tin vịt, đem cố ý khoa trương, không có khoa trương, lúc ấy ta đang ở hiện trường chứng kiến, ngươi là thật không biết, một màn kia, thật sự làm cho người ta quá mức kinh ngạc. Hắn cứ như vậy một quyền, liền một quyền, đem Chu Hồng đánh ra Bạch Vũ thành. Chu Hồng lúc ấy liền mặc kiếm, liền kiếm linh đều vận dụng, bất quá, ta nghe nói thập kiếm đạo thống Trần Định Thiên biết được tin tức về sau, đã chạy tới Thanh Liên trì rồi, hắn thề, muốn đem người này chém giết sạch, vì hắn sư đệ Chu Hồng báo một quyền thù, cái gì? Trần Định Thiên muốn chạy đến Thanh Liên trì. Trần Định Thiên thế nhưng là bán bộ đạo tôn. Là thập kiếm huyết kiếm tuyển định người. Đạo bản cao thủ. Trần Định Thiên nếu tới, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là muốn chết. Nếu ta, hiện tại khẳng định phải chạy thoát, trốn. Trốn đi nơi nào? Dùng thập kiếm đạo thống thế lực, ai có thể chạy thoát được? Trừ phi có Long Ngư đạo thống che chở đi, bằng không thì, người trẻ tuổi kia khẳng định phải biến mất. Một ít thánh địa cường giả tiếng nghị luận, truyền vào Hoàng Tiểu Long mấy trong tai người, huyết kiếm tuyển định người, Trần Định Thiên muốn tới. Long Kiếm Phi lạnh giọng, xem ra bọn họ là không có đem điện hạ cảnh cáo của ngươi nói như vậy để ở trong lòng. Lúc trước Hoàng Tiểu Long thế nhưng là cảnh cáo thập kiếm đạo thống những đệ tử kia, nói nếu ai lại tới hướng hắn trả thù, liền đã diệt đại đạo chi thân của hắn, đem phế bỏ. Thế nhưng là Trần Định Thiên này hay vẫn là chạy tới, hiển nhiên, đối phương là không thấy cảnh cáo của Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, nếu Trần Định Thiên kia tới đây, vậy là ngươi. Đoạn Phong hỏi, đã diệt. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, vẻ mặt hờ hững, nếu như thập kiếm đạo thống coi lời của hắn như gió bên tai, vậy hắn liền để cho thập kiếm đạo thống biết, lời của hắn, không phải là tùy tiện nói một chút, ta nghe nói Trần Định Thiên này, đột phá đến bán bộ đạo tôn đã nhiều năm, đem huyết kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, thực lực hết sức kinh người, liền thông thường đạo tôn nhất trọng đều không dám nhận hắn toàn lực một kiếm. Đoạn Chính mở miệng nói, tuy rằng hắn từ Đoạn Phong chỗ đó, hiểu bao nhiêu thực lực của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà, hắn không hề biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, cho nên nghe Trần Định Thiên muốn tới, không khỏi lo lắng,